lặng nhìn về quá khứ, bước chân hoang trôi ra giữa nhân gian. Cuộc đời đầy bóng tối, sống trong mơ không tìm ra hướng đi. Chợt một hôm con đến đây, chùa mở sương trong bóng cây, và lòng con như lắng yên nghe chuông chùa rơi. Dịu dàng lời kính thiên cất vang lên thâm trầm dưới trăng đêm. Nhịp nhàng hồi chuông khuya, tiếng ngân nga êm đềm chốn sân khê. Từng lời kính soi sáng tâm, từng hồi chuông vang phát âm. Rồi lòng con như thoát ra muôn vạn nỗi buồn. Nghe tiếng chuông ngân tan dần tối tăm. Nghe tiếng kinh khuya xoa dịu nỗi đau. Ước mong đời thái an, chúng sinh ngừng trái ngang. Anh đạo từ bi truyền lan ngàn nơi, tình thương người xa. Nhìn Phật đại trắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự chùa Linh Châu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày mà chúng ta tu tập một ngày của chùa mình, tuy là thời tiết ở bên ngoài thì cũng không ủng hộ chúng ta lắm, tại quý vị biết là chúng ta đang bị cơn bão số 13 hả? Cơn bão số 13 đang hoành hành, và ở các cái vùng như Philippines đều rất là sợ cái cơn bão này. Đặc biệt nha, năm nay là bão nó có nấc thang á, tức là bão ví dụ như số 10 á thì cấp 11, bão số 11 á thì cấp 13, bão số 12 á thì cấp 14, còn bão số 13 cấp 15, nó lên cấp vậy đó. Như mình học mà lên lớp vậy đó, bão nó lên miết à. Mình á lại phòng bão cấp 12, cái giờ bão cấp 15 cho giỏi phòng. Thấy không? Nghiệp quả của chúng sanh á, mình không thể nào tránh được cái nghiệp đâu. Nghĩa là mình đã làm rồi, bây giờ nghiệp nó tới, tất nhiên là cái quả báo á. Mà chính cái quả báo này tất cả chúng sanh nhân loại của năm loài chúng sanh đang sống ở tại đây, Đức Phật gọi là ngũ thú tập cư. Chúng ta có năm loài đang sống ở đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người. Ta đang sống đây tới năm cõi là không phải có một mình sống đây đâu. Nên cái trái đất này chúng ta chịu chung một cái cộng nghiệp của tất cả các loài chúng sanh đó lại. Và quý vị biết là thiên tai bão lũ càng nhiều, bệnh tật càng nhiều, là chúng ta biết cái nghiệp ác mà làm nhiều đó. Bây giờ nó đủ duyên của cái đời ngũ trược ác thế, và nó đủ duyên của cái thời mạt pháp, và nó đủ duyên với cái tâm của chúng sanh đó, càng ngày người ta càng bị căng thẳng, nên tạo cái duyên ác cho cái nhân chúng ta gieo ác gặp quả ác ngày hôm nay. Nếu mình không có sự cân bằng á quý vị, thì chúng ta sẽ đi đến những cái quả báo, mà chính những cái quả báo này nó làm người ta cản trở con đường tu. Thì trong nhà kinh, trong kinh á gọi là báo chướng, có nghĩa là mình bị lãnh cái quả báo. Nhưng mà lãnh quả báo nó thông thường thôi sao? Lãnh quả báo, và chính cái lãnh quả báo này nó làm chướng ngại cho con đường thành đạo của chúng sanh, nó làm chướng ngại cho con đường tu tập. Bây giờ ví dụ nè, mình đánh người ta là nghiệp nhân, bây giờ mình bị cái nghiệp quả, cái người ta đánh lại mình, cái mình giận, mình nghỉ tu, quý vị tin không? Mình hồi kiếp trước á, mình không có chung thủy, à, với vợ. Nên bây giờ mình sanh ra làm vợ bị chồng mình phản bội, khi mà mình trả quả báo đó mình hết tu luôn à, nghĩa là phiền não hết tu luôn à. Hồi trước á mình á là con mình quậy người ta, bây giờ sanh ra con quậy ngược lại mình bị quả báo á, cái mình hết tu luôn à. Đó gọi là báo chướng á, nghĩa là quả báo nó làm chướng ngại đường tu. Mà tại sao cái quả báo làm chướng ngại đường tu à, quý vị? Đang tu mà dính dáng gì tới cái mà chồng quậy con quậy chồng bỏ đồ, đâu có dính dáng gì đâu à. Tại vì tu á là ta tu cái tâm mình thôi mà. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu được cái giáo pháp của nhà Phật, nên cái thái độ trả quả báo của mình á quý vị là thái độ của bất như ý. Mà bất như ý thì gây ra đau khổ, đau khổ gây ra phiền não, phiền não thắt nghiệp mới. Mà cái nghiệp ở trong phiền não là đa phần nghiệp ác, chứ trong phiền não không có nghiệp thiện, ít khi nào có nghiệp thiện lắm. Tại khi chúng ta phiền não là nóng giận hờn sân si quán ghét thì làm gì có nghiệp thiện ở trong. Do đó mà chúng sanh càng ngày chúng ta tạo cái duyên ác càng nhiều, nên trả cái quả báo đó càng nhiều. Nếu ta quân bình được cái giữa sự tu hành và cái quá trình hành trì của chúng ta trước cái áp lực của cái quả báo, trước áp lực của cái nghiệp chướng này từ ở trong quá khứ á quý vị, thì trong kinh nhà Phật Đức Phật dạy á, cái thứ nhất á là chúng ta phải có tu tập, cái thứ hai nữa thì cái người này phải biết giác ngộ, cái thứ ba nữa thì chúng ta phải giải thoát hết những sự ràng buộc. Nếu mà mình có ba cái này thì là trong cái đời sống tu tập chúng ta được thành tựu. Và không có một cái quả báo nào, không có một cái phiền não nào nó có thể nhiễu hại được mình từ đây và những kiếp về sau, nếu ta có ba điều. Thứ nhất là tu, thứ hai là giác ngộ, thứ ba là chúng ta giải thoát khỏi những sự ràng buộc của thế gian này. Như vậy thì nếu thành tựu ba điều đó, chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả những cái thế gian nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ở tại thế gian này, người ta thoát khỏi của cái dòng nghiệp, thoát khỏi cái quả báo và thoát khỏi sự sầu khổ ở trong thế gian này, quán đau buồn giận ở trong thế gian này. Như vậy thì mình mới đặt lại cái câu hỏi ở chỗ này. Ví dụ nói người tu tập á như vậy á, thì mình nói là tu cái gì? Giờ mình tu cái gì giờ thầy? À, có cái cô Phật tử á điện thoại lên thầy, nói thầy đừng cười con nghe. Hỏi cười cười gì? Là con tu á ăn chay trường năm nay 20 năm rồi thầy, nhưng mà con nói thiệt thầy chứ con không biết tu tu cái gì chứ. Con nói tu chứ giờ đi chùa con cũng tu đi chùa, thả cá con cũng thả cá, rồi á là tụng kinh con cũng tụng kinh, nhưng người ta hỏi mình tu cái gì. Bữa trước á có cái ông bạn đạo mới quen, ông hỏi chị Tám, mà chị Tám chị tu cái gì vậy chị Tám? Thì là trời tôi quê muốn chết luôn, ổng hỏi con không biết gì hết trơn. Ổng hỏi tu cái gì con không biết tu cái gì hết trơn. Con thấy con cũng tụng kinh, con cũng ăn chay, con cũng phóng sanh, ai cúng dường con cũng cúng dường, ai bố thí con cũng bố thí, ai đi chùa con cũng đi chùa, ai làm phước con cũng làm phước, ai là tham gia đạo tràng con cũng tham gia đạo tràng, thậm chí lên tới hoàng pháp bao xe đi cũng đi luôn. Đó quý vị, nhưng mà hỏi tu gì không biết tu gì. Đó quý vị, mới điện thoại lại hỏi thầy, thầy giờ tu gì giờ thầy? Đó trời trời, tu 20 năm giờ hỏi tu gì? Đó quý vị nghe mày trong thế gian ta gọi là nghe sốc phải không? Nghe cánh sốc liền à. Giờ tu 20 năm hỏi tu gì không biết tu gì? Đó quý vị. Cái thứ hai nữa thì có người gửi email của thầy. Gửi email nói thầy là nghe nhà Phật nói là giác ngộ, nhưng mà con không biết giác ngộ là sao vậy thầy? Chứ con tu thì con cũng tu chứ, nhưng mà giờ con không biết giác ngộ là sao chứ. Nghĩa là sao người ta gọi là giác ngộ? Bây giờ ví dụ như là mình đọc một cái bài kinh, bây giờ mình hiểu bài kinh đó nói cái gì, có phải là giác ngộ không? Bây giờ ví dụ nè, cái bài kinh Vu Lan Bồn á thì nói là con cái phải hiếu thảo cha mẹ như Phật ở tại nhà. Rồi á mình dẫu giáp cha mẹ dòng khắp hòn núi Tu Di đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền. Như vậy á thì Đức Phật á mới kể ra 9 tháng cư mang 3 năm hoạn dưỡng. Như vậy thì công lao của cha mẹ vô cùng to lớn đối với mình, và mình á muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tiền tu hành hồi hướng, cha mẹ quá khứ thì làm trai tăng trai phạn cúng dường mà hồi hướng cho cha mẹ, như vậy con có giác ngộ chưa? Người ta hỏi gì đó. Tất nhiên là mình đọc cái bài kinh đó mình hiểu kinh nói gì. Ví dụ như đọc bài kinh Địa Tạng thì nói là mẹ của Bà La Môn Nữ ăn mấy cá trạch con nhiều quá chết bị đọa xuống địa ngục, nên Bà La Môn Nữ mới phát tâm bán nhà bán cửa lấy tiền đó cúng dường tam bảo và bố thí khắp nơi, và đồng thời xuất gia tu tập luôn và hồi hướng cho mẹ của mình. Nhờ phước báo cúng dường và bố thí đó hồi hướng cho mẹ nên mẹ thoát khỏi địa ngục về cảnh thiên cung, tức là về để cõi trời. Như vậy thì con biết Đức Phật dạy như vậy đó, thì con có giác ngộ chưa? Nào thấy không, kinh dạy, kinh dạy người ta hiểu, người ta biết kinh nói cái gì. Ví dụ như cái bài kinh đó dạy người ta cái gì, nói gì, như vậy con có giác ngộ chưa? Nào cái gì người ta phải hỏi như vậy thì giác ngộ là như thế nào. Rồi bây giờ nói là tu để giải thoát. À, như vậy thì giải thoát có phải là mình sanh về cõi trời không? Giải thoát có phải là mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình giải thoát hay không? Hay là chúng ta giải thoát khỏi cái gì? Ví dụ như chúng ta giải thoát tức là chúng ta đang bị ràng buộc, thì chúng ta giải thoát là giải thoát khỏi sự ràng buộc. Vì vậy thì ta là bị ràng buộc bởi cái gì? Như vậy thì có ba cái câu hỏi để mà chúng ta giải đáp được ba câu hỏi này. Nếu mà chúng ta giải đáp được ba câu hỏi này thì chúng ta sẽ hiểu được đạo lý ở trong giáo pháp của nhà Phật, và lúc đó chúng ta sẽ thẳng tiến trên đường đạo lý đó, chúng ta tu tập để đến ngày thành thánh quả sau này. Như vậy thì ba cái câu hỏi, thứ nhất là tu là gì, thứ hai nữa là giác ngộ là gì, thứ ba nữa là giải thoát là cái gì, nha quý vị. Bắt đầu là người ta đánh cái dấu hỏi to đùng đây nè. Giờ người ta phải giải đáp bằng kinh của nhà Phật. Như vậy thì trong đời sống tu hành của mình, nếu mà mình giải đáp được ba cái này gọi là giải mã. Giải mã được ba cái câu hỏi này, quý vị, thì quý vị sẽ sáng tâm, sáng trí mình ra, mình ngộ được pháp và mình tu hành để đi đến đắc pháp ở trong kiếp này. Như vậy thì nhân cái nhân duyên đó thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha, với đề tài được mang tên là giải mã ba dấu hỏi A Di Đà Phật. Nãy chúng ta nói rồi đó, cái dấu hỏi, một câu hỏi thì đằng sau phải có cái chấm dấu hỏi phải không? Vậy thì ta giải mã là gì? Giải mã tất nhiên là giải những cái ẩn khúc ở trong đó, giải để cho ta hiểu được là cái câu đó nói về gì. Vậy cái thứ nhất á, ta hỏi tu á là tu cái gì, nha quý vị. Như vậy á, thì ở đời á mình thấy con mình á quậy quá. Như hồi hôm qua có cái chú này, chú có ba cô con gái, một cô học lớp 8, cô á thì 19 tuổi nghỉ học đi học uống tóc, cô học đại học năm thứ ba. Thì cô đầu với cô út thì ngoan ngoãn lắm, cô giữa đi uống tóc quậy quý vị, về nhà cấp đồ bán cái gì cũng hở là nó lấy nó cấp bán à. Cái chú mới là nhờ thầy bữa nào là con dẫn nó lại cho thầy nói nó vài câu cho nó biết tu thân cái cây, chứ giờ thấy nó đi đêm đi ngày đâu mà đi nửa tháng về là cấp đồ đi bán rồi có tiền đi nữa, mà đang làm tiệm uống tóc luôn á, làm tháng 2,7 triệu nha, mà không đủ tiền xài về cấp đồ của ông già đi bán á quý vị. Ta gọi là trà đồ nhôm á quý vị biết không, trà đồ nhôm là chôm đồ nhà. Nên á mà cứ về trà đồ nhôm riết kiểu này nè. Nên ông cái người cha á là mới nhờ thầy á nói chuyện để cho con của cái người này á là biết tu thân. Nè, ông nói là biết tu thân. Tại sao lại tu thân đó quý vị? Tại vì cái thân nó hư quá à. Ổng á thì theo quan điểm của ông già là thân nó hư quá, bây giờ nó ra ngoài nó ham nè, ăn chơi nó gái mà nhậu, gái mà hát karaoke, gái mà đi đêm 3-4 giờ sáng về không là mà quý vị thấy đứt rồi phải không? Do đó mà ổng nói là thôi con của ổng giờ hư quá à, nó hư gì hư thân, nên á ổng nhờ là quý thầy nói vài câu đó cho nó biết đạo lý cho nó tu thân. Ổng nói vậy đó quý vị. Ở trên thế gian của chúng ta, cái trước mắt của mình á là người ta hư cái gì quý vị? Tức là cái thân của họ. Thân họ gì? Ghiền, thân họ quậy, thân họ ăn chơi, thân họ là xả láng, vân vân. thì thường á, là cái thân mình ở trong thế gian vậy đó, thì người ta gọi là những cái thói hư tật xấu. Cái tật với cái thói này nè, nó thể hiện qua cái thân của mình. Do đó trong thế gian á quý vị, thì muốn sửa những cái điều này á, thì thế gian người ta gọi là tu thân. Nên nói người nào á là nói là con cháu không biết tu thân gì hết trơn á, bây giờ á là tu thân, tức là bỏ những thói hư tật xấu. Thói hư tật xấu là cái gì nha quý vị? Là những điều mà gây đến đau khổ cho mình và gây đến đau khổ người khác, và những cái quy định ở xã hội không cho phép làm điều đó mà ông ta làm điều đó, và những cái người nhà ông bà cha mẹ mình không thích làm điều đó nhưng chúng ta làm điều đó và đi đến đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người. Như vậy đó gọi là cái thói hư và những cái tật xấu á. Cái tật xấu á quý vị, thì chúng ta cũng châm trước một chút xíu, nhưng mà cái thói hư á thì người ta có thể sửa được. Cái tật xấu bây giờ ví dụ nha, là mình ngủ ngáy, xung quanh á là bên là không ai ngủ được chứ. Bữa đó thầy đi qua bên Mỹ bệnh á, đi đến Texas ở Antonio, thì ngủ lại ban đêm ở cái chùa đó. Cái chánh điện cũng bằng bằng mình là dài hơn chút xíu, thì thầy ở một góc, ba chú đó cũng ở xứ khác lại, cũng ngủ người gốc, nên có gì trải chiếu vậy ngủ người gốc. Trời ơi, tối ba ông kéo đàn cò, ba người ngáy hết chú gì, mà ông ngáy theo một kiểu một kiểu. Ông ngáy nghe e e, ông ngáy nghe hu hu, ông ngáy nghe ỏ e e. Ngồi có gì mà nếu mà mình không có luyện là ngủ không được nha. Nhưng mà may nhờ là thầy cũng có luyện dữ lắm á, luyện trưởng dữ lắm á nha. Ai làm mình ngủ ngủ. Tại vì hồi trước á, hồi thầy xuất gia chùa Hưng Phước á, là của hòa thượng thầy là ở quê đây nè. Khi á mà hòa thượng thầy á là chùa ở tại cái nhà ga xe lửa, thì cái nhà ga xe lửa đó sao đó là tối xe lửa vậy nó chạy đùng đùng đùng, nó thì nó bóp kèn nó chứ, tối ngày sáng đêm nó ra vô, tối ngày sáng đêm là ga Hòa Hưng á, mới vô mình ngủ đâu được, có gì lâu lâu có nhầm ngủ giữa đêm nghe e, nó bóp kèn lớn lắm, rồi bóp kèn nghe xình xình xình nó chạy liên tục đó có gì. Nhưng mà mình á bắt đầu luyện á có gì, luyện bỏ ngoài tai, nghĩa là cái tai mình á bỏ ngoài tai, nghe đừng có để ý tiếng kèn ha, tiếng xe liền biết được có gì, liền biết ngủ bình thường, chứ ban đầu ngủ đâu được đâu, liền biết ngủ bình thường. Nên thầy có một ông Phật tử, ổng thì năm mấy sáu chục rồi, ổng cưới vợ có hai mấy chưa đầy ba chục nữa, mà vợ này nó thiệt á, nó giữ một cái một luôn có gì, chửi chồng lại tới chùa mà chửi chồng nữa. Thằng con á nó đi toilet, nè kêu chỉ toilet tuốt ngoài sao đó, ổng dẫn sao biết, ổng quay qua đồ ngu dẫn con đi không biết nữa. Trời ơi, nạt ông chồng năm mấy sáu chục vậy, ai biểu ham lấy vợ trẻ chị không, nè vậy vợ chưa được ba chục nữa cái là chửi ông đồ ngu mà không có gì. Nhưng mà ổng tỉnh bơ à, ổng ăn chay trường, ổng tỉnh bơ, ổng cười khê cái bà vợ á kêu là ông ngồi đó đi, tôi dẫn đi. Cái ông dẫn đứa con đi, ổng ngồi xuống đó ổng cười hề. Thầy mới nói là nói chú nè, nói thiệt cái chú chứ sao mà bà chửi mà thấy cái mặt ông mà bình thường vậy, bộ trai hả? Ổng là không có thầy ơi, con tu. Hỏi ý chú tu sao hay vậy? Là con tu phép quán. Hỏi chú quán gì vậy? Là con quán âm thanh nào như âm thanh ấy à? Có nghĩa là tiếng kèn đám ma cũng giống như tiếng vợ chửi cũng giống như là hoài linh hài cũng giống như tiếng vũ ca vậy thôi à. Quý vị thấy không, quán âm thanh nào như âm thanh ấy à, nên nó có tần số dao động thấp cao ha. Âm thanh này nó chửi lớn á, kiểu như là tần số dao động lớn, phải không? Nên không phải quán cái dấu thanh á mới là hay. Ví dụ người ta chửi phải không, chửi là tôi ha, ghét ha, ông ha, chỉ tôi mình quán âm thanh ngang, ghét mình quán dấu sắc, cái gì ông mình quán ngang, phải không? Như vậy thì mình coi con ta nói câu gì, bắt đầu mình quán cái dấu thanh á, nè cái gì người ta chửi, bắt đầu mình quán theo cho nó kịp nha, mình quán kịp mình quán hay nha, chứ mà quán không kịp là quán không hay nha. Như vậy người ta chửi, bắt đầu mình quán à, đầu mình mới vẽ cái biểu đồ nha, dấu ngang dấu sắc dấu quyền dấu hỏi dấu ngã dấu nặng dấu ngang dấu sắc dấu quyền dấu hỏi dấu gã nặng, câu nào như câu nấy à. Tiếng Vũ hát ha, có gì nha, là đường thương đau đầy ải dân gian. Ai chưa qua chưa phải là người, đó mình quán cái dấu nó ngang chắc quyền nặng hội ngã chứ không cần nó nói gì hết trơn á, thấy không? Nên nó mình quán âm thanh nào như âm thanh nấy là quý vị nghe nó cũng hay hay. Âm thanh nào cũng chắc quyền hỏi ngã nặng ngang, có sáu thanh tới chứ có âm thanh nào ngoài sáu thanh này ra đâu quý vị. Nên dầu cho người ta chửi mình, dầu cho người ta khen mình đi nữa thì âm thanh nào như âm thanh nấy à. Ôi ơi, chị ha, rồi dấu nặng ha, rất ha, là ha, đẹp ha, đi xuống luôn đó. Chị là dấu nặng, chị rất là dấu sắc, đá lên rất, dấu quyền là dấu quyền, là đẹp xuống một đẹp nên ta khen mình chị rất là đẹp, thấy bình thường à, mình nhìn thấy cái biểu đồ liền à, chị rất là đẹp rồi xong. Quán à, âm thanh nào như âm thanh ấy thôi à, à nên á, cái người mà người ta luyện tập như vậy đó quý vị, thì người ta thấy được á, là mình không có cố chấp vào câu nói của người ta, tại lời nói người ta là lời thị phi ở bên ngoài thôi, à, quý vị có đúng có sai, lời nói của người ta thì theo chủ ý của người ta, ta ghét á, thì ta nói những lời hay ho, còn mà người ta không có thương mình á, thì ta nói những lời rất là khó nghe, còn ta thương mình á, thì ta nói những lời rất là dễ chịu. Quý vị thấy cái người mà thương nhau á, quý vị toàn nói những lời rất là dễ chịu. Quý vị coi cả lương rồi thấy không? Mình ơi, trời ơi, nói nghe mà giỡn da gà luôn ha. Còn mà nếu á, mà không thương một cái rồi á, đổ thứ mày không à. Vợ mà kêu chồng bằng mày quý vị tin không? Thầy đi qua cầu Gạch Miễu bên kia chút xíu nè, hai chồng chửi lộn. Nên là bây giờ nó săn táo lên kêu chồng bằng mày không à quý vị? Thấy không? Mà lúc mà thương nhau rồi cái là mình ơi, mình ơi rồi dữ lắm nha. Hoặc là anh ơi mà nghe kêu nó rụng rúng luôn nha. Mà tới giận lên rồi á là ghen lên cái toàn là mày không à. À quý vị thấy không? Nên nó mình thấy được cái thái độ của người ta lúc nói chuyện tất cả các cái á là do cái tâm trạng của họ. Nếu họ thương họ nói khác, họ vui họ nói khác, họ buồn nói khác, họ ghét nói khác. Như vậy thì cái nói của họ là do tâm trạng họ chứ đâu phải là chân lý đâu mà mình tin vào đó mà mình giận hờn chi. Đúng không? Cái lời nói của người ta đâu phải là chân lý, cái lời nói người ta là tùy vào cái tâm trạng của người ta nói ra. Mà tùy vào tâm trạng người ta nói ra thôi nó chết quớt kì. Chứ đâu phải thiệt đâu, nó đâu phải đúng sự thật gì đâu. Phải không? Thương khác, buồn khác, vui khác, giận khác, ghen khác, đâu có gì để ý kì. Cái này phải nghiên cứu dữ lắm mới phát hiện ra nè. Nha quý vị, lúc ghen á quý vị, ơi cô kia ha, cổ nói chuyện mỏng dữ lắm, nói tiếng chuyện mà mỏng dánh luôn ha, bình thường nói chuyện vô chùa mà nói chuyện cái quý vị thấy không, mô phật nó mỏng vậy đó, nhưng mà lúc mà ghen mà chửi ông chồng cái quý vị không dám tả lại bể micro này liền, lo bể hết, đứt lo đứt điện hết, không dám tả luôn. Như vậy là mình thấy á là lúc mà người ta nói ra tùy vào tâm trạng của họ, mà tâm trạng của họ thì mỗi lúc mỗi khác. Vì cái họ nói ra có chính xác không? Không chính xác mình chấp làm gì? Vui chi, buồn chi với không chính xác đó. Phải chi người ta nói ra là vàng là ngọc như lời của Đức Phật vậy đó. À thôi thôi mình tin vào điều đó mình cũng nên vui nên buồn. À, quý vị còn ta nói ra với cái tâm vọng của họ đó. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nói khác trơn à. Cũng vấn đề đó thôi đó quý vị. Nhưng mà nói khác đấy. Như vậy thì nó không chính xác nữa rồi. Nên là ông ta thấy quán âm thanh nào như âm thanh ấy thì thấy chắc ăn hơn. À, ai làm gì làm kệ nó, nên ta không có vui buồn hờn giận đây nữa. Như vậy thì ở đời á, ta nói tu á là tu thân, nhưng mà không phải vậy quý vị. Tại vì ở đời người ta thấy mình á là hay hư cái thân, hay ghiền, hay quậy, hay gì đó trên cái thân mình thôi. Ta nói là tu cái thân của mình, chứ thực ra là trong nhà Phật khác, Đức Phật phân biệt rất là rõ ràng. Nên á, Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có hai cái hệ thống mà tạo nên con người. Và ông kinh Bát Nhã Đức Phật nói là chúng ta cũng có năm cái hệ thống mà tạo nên con người. Cái thứ nhất á là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói chúng ta có danh và sắc, tức là có thân và tâm. Cái thân á của chúng ta do tứ đại hợp thành sẽ trả về đất nước gió lửa, không ai có thể giữ mãi được cái thân của mình hết. Nó sẽ đi qua bốn cái chu trình: sanh, già đi, bệnh và chết. Không ai có thể giữ mãi thân mình còn hoài hết đó quý vị. Bây giờ mình ở đây nè, mình mới thấy lại chứng minh được điều đó. Sanh đó thì ai cũng sanh ra rồi là chứng minh được phải không? Sanh là cuộc sống này ai cũng đang sống là chứng minh được phải không? Già, biểu hiện của già, mái tóc nó bạc phơ à. Biểu hiện của già, cái lưng nó đầu nó cong. Biểu hiện của già, bắt đầu có răng giả. Biểu hiện của già, con mắt nó xíp ly. Biểu hiện của già, nó thay đổi trọng mắt. Lúc mà trẻ có gì con mắt mình đen lây lấy. Còn bây giờ già đi nhịn mắt nó trắng tát vì nó còm đá còm nước á. Nó ra vô con mắt nó trắng tát à. Nhìn cái biết liền à. Lúc trẻ da mà nó thẳng băng á, nó láng mịn á. Không có gì, còn bây giờ mình á là cái tay mình mà già vô cái da mình giờ á, có gì giống hệt như là mình đi trên cái đất mà cài mà nó phơi vào tháng hạn kêu mình cài khô á. Bởi vì có ở đây có ai nó làm ruộng không? Ở dưới quê sao không làm ruộng được? Mình cài khô á, đất nó sỏi sỏi lên, bắt đầu mình đi trên cài khô làm sao thì cái mặt mình già y chang vậy đó. Nó sốc vậy đó, vậy mình phải tả cho nó tượng hình vậy mình mới biết được là mình già nó như sao á. Vậy nên mặt mình cái dấu hiệu của già nó nhăn nheo á thì giống như mà đất mà cài khô lên rồi phơi tháng hạn, trời ơi đi nó té gần chết luôn á. Hồi xưa là đi coi phim coi hát rồi đi tắt ngã đồng chỗ đó không đó, đi ban đêm về là chóc da giò da tay chứ. Như vậy là dấu hiệu của già đó. Rồi á là dấu hiệu của bệnh đó quý vị, nhăn nhăn đau đau khổ khổ đó là dấu hiệu của bệnh đó. Ai nói nó cũng bệnh chứ á, không ai mà không bệnh chứ á. Quý vị thấy là bệnh viện với tiệm thuốc tây mở ra nhiều quá làm biết là chứng minh người ta bệnh càng nhiều đó. Đi vô bệnh viện ra giường á là nằm ba người hai người xong mà biết người ta bệnh nhiều phải không? Như vậy bệnh đó. Giờ quý vị biết đó, đi chỗ này chỗ kia cái chạy hòm đó, rồi á là mấy cái chỗ mà người ta đi đánh trống đám rồi đó, mình đi nhìn thấy mọc tùm lum la trên chỗ này kia, cái dịch vụ đó càng nở ra nhiều á quý vị, thì càng là người ta nhu cầu nhiều. Nên bữa trước con cô Phật tử ở Long An á, là thầy đi giảng nơi này nơi nọ đó, hồi coi có ai không thầy giới thiệu giùm mấy. Hỏi giới thiệu gì? Ôi ơi, cái này bán ế quá, lại không đủ chi phí chứ á, nội tiền thuê, tiền điện, tiền nước tháng cả chục triệu, bán ế quá. Bây giờ thầy là giới thiệu giùm, bây thấy thầy đi đó đi đây nhiều, hỏi giới thiệu cái gì? Là con bán chạy hòm. Mô Phật, trời ơi. Giới thiệu cho người ta chửi hả? Dạ quý vị. Mà túng quá là không biết đường. Tại vì mướn nhà người ta, mướn nhà ở quận 7 á, từ Long An lên quận 7 mướn bệnh nó có tiền tháng chi phí 10 triệu. Mà giờ ế nhẹ, sớm đó tu không, ăn chay trường không, không ai bệnh chết chứ. Bởi vậy có ông Phật tử, ông bán chạy hòm, ông nói thầy con làm đây tội không thầy? Hỏi là làm sao? Ổng là mỗi khi ế con gan lấy búa ổng gõ ba cái, sáng con ta khiêng cái nào gõ nào khiêng đó à. Ổng là ổng thí nghiệm á, không có gì mà không biết có không nhỉ, ổng nói có ổng là ổng gõ cái nào khiêng đó à. Nên mình đâu có dám chỉ cô kia gõ. Ổng mới nói là ổng biết ông làm gì có ác không à, mình cũng không biết trả lời sao. Nói bây giờ ác hay không là do tâm của chú, coi chú là có cái tâm ác muốn người ta chết hay không. Nếu mà chú chỉ có cái tâm muốn bán được thôi thì nó không đến đổi ác, mình bán là buôn bán kinh doanh thôi, nhưng mà cái tâm mình muốn người ta chết cái đó mới ác. Còn bây giờ á mình gõ nhưng mà tâm mình muốn bán được để mình buôn bán để xây sở gia đình thôi đó quý vị, thì không sao. Nhưng mà cái tâm mình muốn người ta chết thì tâm đó ác. Như vậy chú gõ chú muốn cái gì? Chú muốn là bán hay là chú là muốn người ta chết, hai cái đó quý vị. Nên đó mình coi tất cả đều từ ở trong cái tâm của mình mà ra. Nên nếu Phật dạy á, là sanh là lão là bệnh là tử, không ai chạy khỏi chứ không có gì gọi là chạy trời không khỏi nắng á. Bữa nay nhà người ta mai nhà mình á, bữa nay vô trong bệnh viện mình thăm bệnh thấy người ta chứ ngày mai tới mình ngồi đó người ta thăm lại đó quý vị. Nên ai bệnh mình gắng cố gắng mình chăm sóc chăm nom người ta đi, để làm chi á quý vị, kêu bằng đổi công á, mà ở dưới quê kêu bằng dần công á. Quý vị biết có làm dần công không? Làm dần công dưới quê, bữa nay tôi cất nhà tôi lập nhà, anh lại tiếp thành công, mai mốt anh lập tôi lập lại thành công. Rồi bữa nay á, anh qua anh làm nhà tôi ngày, mai mốt tôi qua lại làm nhà anh lại ngày, kêu bằng làm đổi công, mà ở dưới quê mình gọi là làm dần công. Thì đây cũng vậy nữa, ai bệnh tật ốm đau mình chăm sóc người ta quý vị, mai mốt người ta dần công lại ta chăm sóc lại mình. Đám tiệc nhà người ta mình giúp đỡ, mai mốt người ta lại ta giúp đỡ lại nhà mình. Còn mình mà né tránh tránh lẻn lẻn đi chỗ khác không, mai mốt đám nhà mình ai đi. Thấy không, cái đó cũng là dần công đó. Nên á, mình bây giờ á, mình tạo niềm vui cho người khác, mai mốt người khác cũng tạo lợi cho mình y như vậy đó. Cái đó cũng là nhân quả đó. Thấy không, cái gì? Như vậy thì trong kinh á, Đức Phật dạy á, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, nói ta có thân và có tâm. Thân thì gồm đất nước gió lửa hợp thành, và không ai có thể giữ được đất nước gió lửa này điều hòa hoài. Một ngày nào đó đất nước gió lửa này bị tan hoại, nha quý vị, nó biến khỏi cái cuộc đời này, nó tan hoại. Cái đó là thân của mình. Cái thứ hai nữa, chúng ta có cái tâm. Tâm thì nó có hai cái hệ thống tâm lần chứ không phải là một đâu. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có tâm trơn và tâm vọng. Tâm trơn á thì nó còn hoài mãi mãi không bao giờ mất đi, đó là tâm một bậc thánh nhân. Còn tâm vọng á là tâm sanh ra rồi diệt đi, đó là tâm nó không có tồn tại, nhưng mà do duyên trần nó mới sanh ra tâm đó, chứ thực ra tâm đó nó không có thiệt, nhưng mà do duyên trần nó sanh ra tâm đó. Duyên trần là gì? Chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh nào nó sẽ sanh tâm ra hoàn cảnh tương đương với cái hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ chúng ta nghe một vở kịch hài thì chúng ta có tâm vui xuất hiện. Chúng ta thấy cảnh buồn á thì chúng ta nao lòng xót dạ, chúng ta buồn theo. Thấy cảnh bi thương chúng ta bi thương theo. Thấy cảnh ghét chúng ta sanh ra tâm ra ghét. Thấy cảnh nghịch ý nghịch lòng sanh ra tâm giận hờn. Như vậy thì cái tâm vọng này là nó duyên vào trần mà nó sanh ra, chứ không phải nó có sẵn cái tâm vọng đó. Nó duyên vào trần mà sanh ra, thì trong nhà thiền gọi là nhất niệm vô minh. Do vô minh mình sanh ra cái tâm đó gọi là tâm vọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta có tâm trơn. Tâm trơn tức là cái tâm nó không hư không hoại, không sạch không dơ, không cao không thấp. Và chính cái tâm này nó biểu hiện cái chân tâm Phật tánh của mỗi người là tâm trơn. Mà chúng ta sống á, chúng ta không sống với tâm trơn mà chúng ta sống với tâm vọng. Tại sao? Tại vì tối ngày chúng ta ở trong trần, ta duyên với trần miết, nên ta duyên trần sanh ra tâm vọng. Và mình duyên với trần miết nên tâm vọng mình sanh ra miết. Và cả đời này ta sống với tâm vọng, đời sau sống với tâm vọng. Mà quý vị biết rồi đó, là tâm vọng á, thì trong nhà Phật gọi là phiền não. Nên ai ai cũng bị phiền não hết á, không ai không bị phiền não hết á quý vị. Và nghiệp của chúng sanh gây ra bởi cái phiền não này. Và nếu chúng sanh không có phiền não thì chúng ta không có tạo nghiệp. Mà chính nghiệp là cái năng lực dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nghiệp là năng lực làm cho chúng ta đau khổ. Nghiệp là năng lực khiến ta buồn vui hờn giận đối với nó là nghiệp. Đó gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp nó làm nên điều đó. Nên mà mình ở trong đời sống, nếu mình thấy được là cái tâm mình sẽ gây ra tất cả các nghiệp nhân để chúng ta tạo thành cái nghiệp quả ở trong tương lai do duyên trần mà đi đến. Nên từ đó Đức Phật dạy chúng ta là tu bắt đầu từ cái tâm mà chúng ta tu ra. Tu bắt đầu từ tâm tu ra, nên bắt đầu từ tâm thì đầu tiên chúng ta phải phát cái tâm. Mà phát tâm gì? Phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là phát tâm muốn mình được giác ngộ, gọi là phát tâm Bồ Đề. Thì tu từ trong tâm tu ra, mà muốn được giác ngộ gì thì chúng ta phải ăn năn sám hối tội lỗi lầm của mình ngày xưa nay. Thấy cái đó là cái tâm mình sai rồi đó quý vị. Tâm mình nó hơn thua với em mình. Tâm mình là ghét những người không đáng ghét. Tâm mình hay ganh tị, tâm mình hay tham lam, tâm mình hay nóng giận. Quý vị mình thấy những điều đó, bắt đầu chúng ta phát tâm sám hối. Thứ nhất là phát tâm Bồ Đề nha. Cái thứ hai là phát tâm sám hối. Sám hối sao? Tại vì chúng ta thấy những cái điều mà cái tâm mình suy nghĩ, cái tâm mình có hiện tại đó quý vị, là những điều đem lại đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác, là những điều mà không phải là một bậc thánh nhân. Nên chúng ta sám hối. Sám hối tức là ta nhận ra thấy điều sai và quyết chí bỏ cái điều sai đó trong tâm mình, thì đó gọi là sám hối. Tại vì tất cả các cái bên ngoài đều lệ thuộc từ trong tâm này ra, nhất thiết di tâm tạo. Ví dụ như chúng ta có cái lời nói thì từ cái tâm suy nghĩ ra thì chúng ta mới có lời nói đó. Có cái hành động thì từ cái tâm mình suy nghĩ ra mới có cái hành động đó. À, cái gì? Nên từ tất cả cái điều do tâm này, nên người ta tu bắt đầu từ cái tâm mà người ta tu. Như vậy á, là tu bắt đầu từ tâm gì? Tâm sám hối mà ra. Tâm sám hối tại sao á, là chúng ta thấy tâm sám hối? là tại vì chúng ta thấy lỗi của chính mình. Người nào không thấy lỗi chính mình thì người đó không thành tựu trong pháp sám hối. Mà quý vị biết là chúng ta sám hối, chúng ta sẽ diệt sạch cái tội tánh. Mà tội tánh diệt sạch thì chúng ta không đọa vào trong nẻo đau khổ nữa. Do đó mà cái người Phật tử ở trong kinh khi mà Tỳ Ni Lực Tạng á, mà ông ta quy y Tam Bảo á, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi bất đọa bàn sanh. Như vậy có nghĩa là chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình thì mình không đọa vào ba con đường đó, phải không? Không phải. Nếu nói như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đâu có đọa vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật đó, là thọ giới phẩm đàng hoàng, đấy không quý vị? Nhưng mà ông vẫn đọa địa ngục. Ông đã quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, ông vẫn đọa địa ngục, đâu có gì. Ở đây á, là Đức Phật dạy là cái tâm của mình á, tức là từ trong tâm mình chứ không phải là từ trong ngoài tướng của mình. Ở trong tâm mình nó có gì, mình phát tâm quy y là trở về, là nương tựa, là tốt đọa nữa, nó sẽ diệt đi cái tội tánh của mình. Tội tánh là gì? Là tội ở trong tâm á. Tội tướng á, là tội mình đã làm nó hiện tướng ra phía bên ngoài. Ví dụ như mình tát ta cái là tội tướng nè, rồi á mình hại người ta cái tội tướng nè, mình nói lời là tội tướng nè, cho người ta đau khổ là tội tướng. Còn tội tánh tức là cái tâm ác mình, trước khi mình nói ra những lời ác đó là chúng ta đã có cái tâm ác, thì tâm ác đây chính là tội tánh. Khi mình phát tâm là quy y Tam Bảo, mình phát tâm sám hối thì chính cái tội tánh này nó sẽ hết. Mà tội tánh hết thì không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, không có gì. Nên từ khi mà chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo thì cái tội tánh ở trong tâm mình nó hết. Tất nhiên là cái tâm ác của mình nó sẽ hết. Khi chúng ta nhận ra thấy những cái điều đó là điều ác, tâm ta không muốn làm nữa, khi chúng ta không muốn làm thì tội tánh nó sẽ diệt đi từ ở trong tâm mình. Tội tánh nó sẽ diệt đi ở tại chỗ đó. Nên sám hối không bị đọa. Người nào không sám hối bị đọa. Nhưng mà muốn sám hối cái gì thì mình thấy lỗi của mình mới sám hối được. Cái bản chất của sự sám hối là thấy lỗi của chính mình. Còn người nào không thấy lỗi của mình thì không sám hối được. Có nghĩa sám hối không thành tựu gì hết á, vẫn bị đọa như thường. Nên người thấy lỗi của mình á quý vị, thì cái người này sám hối sẽ hết tội. Tại khi chúng ta thấy đó là lỗi thì có nghĩa là tâm chúng ta không muốn làm điều đó nữa, đúng không? Mà không muốn làm điều đó tức nhiên là tánh của tội nó tiêu. Còn chúng ta muốn làm điều đó nữa thì tánh tội nó vẫn còn hoài. Tâm mình không muốn làm điều đó tức là chúng ta đã tiêu cái tánh tội cho đó, tội ác đó là chúng ta đã tiêu tại chỗ đó rồi. Như vậy thì mình phải thấy chính lỗi lầm của mình thì lúc đó chúng ta mới sám hối được. Mà mình muốn thấy lỗi lầm của mình á quý vị, thì mình quay lại chính mình mà mình kiểm tra kiểm nghiệm, ta kêu nhìn lại mình á. Nên nói ngày xưa mà tu tập á quý vị, lâu lâu ta rảnh ta ngồi ta nhìn lại mình. Nhìn lại mình bằng cách á, ta mua một cái tấm rương á, chắc là tấm kiến á bự, mình coi lại mình đi vòng vòng, mình ẹo tới ẹo luôn, mình coi mình nhìn mình. Hoặc giả là mình lấy máy quay phim á, mình quay cái mình coi lại tướng của mình nhìn lại mình. Hoặc giả là mình lấy cái máy chụp hình, mình chụp hình á quý vị, mình coi hỏi mình ngắm cái mặt của mình á, gọi là nhìn lại mình. Có phải là mình nhìn lại mình là vậy không? Không phải quý vị. Nhìn lại mình có nghĩa là mình nhìn cái hành vi, lời nói, hành động của mình, ý nghĩ của mình có hại ai hay không, có làm buồn ai hay không á, là chúng ta có làm quá đà hay không, chúng ta có thô lỗ hay không, vân vân. Thì đó gọi là nhìn lại mình á. Nhìn lại mình tức là hồi quang phản chiếu lại chính bản thân mình, lời nói, cử chỉ và hành động của mình, cái đó gọi là nhìn lại mình á. Chứ không phải nhìn lại mình á là nhìn trên tướng của mình coi đẹp hay xấu. Nên có người muốn nhìn lại mình á, nên ta mới mua cái hộp trang điểm về ta trang điểm quý vị. Sáng sớm nhuộm tóc rồi lên, muốn đi chùa, muốn nhìn lại mình cho nó đẹp, nhuộm tóc lên, xăm chân mày, bấm mascara, vẽ lông mi, rồi là xăm môi rồi lên để nhìn lại mình cho nó đẹp. Thực ra đó là nhìn ở ngoài tướng, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới là nhìn thẳng vào trong tâm của mình á, để coi á mình muốn cái gì, những điều mình muốn á là ác hay là thiện. Nếu mà thiện á thì chúng ta phát huy, ác thì chúng ta bỏ đi những điều đó và chúng ta ăn năn sám hối. Chính những điều đó nhìn lại chính mình á quý vị. Có những người không nhìn lại chính mình nên đổ thừa người khác không à. Nên người không nhìn lại chính mình là người đổ thừa người khác và hay chê bai người khác. Nên người nào mà đổi thừa người ta, đổi thừa người khác và chê bai người khác thì người này tu hành không bao giờ đắc quả. Tại vì người này không nhìn là mình mà nhìn thấy người ta không à. Mà nhìn thấy người ta không thì làm sao mà mình tu mình sám hối? Đâu có sám hối chút nào đâu. Đổi thừa người ta không à. Làm cái gì cũng đổi thừa người ta chứ không có gì. Tại cái này bị cái kia. Nếu người nào còn hai chữ tại và bị á quý vị, thì người này không nhìn lại mình mà toàn là thấy lỗi của người ta không à quý vị. Thậm chí mình lên trên chánh điện á, mình lao cái bàn thờ mà lọt cái ly xuống bể cũng đổi thừa người ta để meo. Đi nấu cơm ở nhà bếp đó quý vị, luộc rau á nó gục cái chân lên ăn á là không tốt. Lên cúng chay tăng á, rau đâu mà luộc gục cái chân mềm mèo cái chân gì đó, bắt đầu á ông thầy xuống nói. Thế là trời ơi, tại vì cái bếp bữa nay á quý vị cháy mà dặn không xuống. Nó liệt cái cò gì ra dặn lên cái nó cháy phừng phừng dặn nó không xuống thầy ơi. Dạ quý vị thấy không, đổi thừa cái gì, đổi thừa cái ga, cái cò, cái ga nó liệt, chứ không phải là tại là mình là luộc rau bị gục. Nó liệt cò thì kệ, nó liệt cò mình nhúng vô thấy dừa mình hớt ra chứ mắc gì mà phải liệt cò với ga chỗ này nha quý vị. Nhưng mà vẫn đổi thừa là liệt cò ga chứ không phải mình đó quý vị. Còn nêm á, vô nêm bẩn chát luôn, ăn cái muốn quéo lưỡi luôn quý vị. Cái hỏi sao vậy cô Bảy, cô Bảy mà nêm bữa nay mà ăn muốn quéo lưỡi luôn vậy cô Bảy. Ơi ơi, bữa trước á con niêm muối á là niêm muối Phan Rang không à, bữa nay lấy muối Bạc Liêu về ai biết. Mô Phật. Muối Phan Rang á tốt nên niêm nó vừa ăn, muối Bạc Liêu á niêm vô nó mặn chát quéo lưỡi. Quý vị thấy nấu bếp đổ thừa vậy thấy có ổn không? Dầu cho muối Cà Mau đi nữa quý vị thì là chúng ta phải để vô từ từ người ta niêm chứ mắc gì mà phải đẩy nguyên nấm như hôm qua nấu đẩy nguyên nấm, bữa nay cũng đẩy nguyên nấm, gũi nấm đó không phải muối mà là bọc ngọt là sao nha quý vị. Nên mình cũng phải biết. Nên cô này bữa trước á cổ nấu vô ngọt xớt cô quý vị, ngọt ăn kỳ lắm. Ai nhà đâu á cổ niêm muối mà niêm lộn bột ngọt. Tại sao? Tại vì cái keo muối để chữ ngoài này muối nha quý vị. Cô kia mới lấy cái keo muối bỏ bột ngọt vô, nên cổ nhìn thấy keo muối bắt đầu quăng vô xào hồi có gì nó ngọt xớt nhưng mà cũng chẳng niêm mà lợi nữa. Tại vì hàng ngày nấu canh quen rồi, cái nồi ba lớn đó là bốn muỗng, ba muỗng là ba muỗng, khỏi cần niêm. Nấu người ta đạt tới cái trình độ gọi là cao siêu đẳng rồi đó, có nghĩa là nấu nhiêu là niêm đúng mấy muỗng là không cần phải thử vậy chứ có gì. Nhà bếp hay làm vậy đâu có gì. Có bữa tổ chát nha, keo muối là keo bột ngọt mà thấy vô keo muối cái rồi mà đổ thừa ai để bậy bạ không à, keo á là muối người ta để bột ngọt vô nào có gì, bị ông thầy la có quay qua chửi mấy người kia không đổ thừa phải chi á, bị ông thầy la lắm. Mô Phật, tại vì con bất cẩn con không coi trước coi sau gì sám hối thầy rồi đi, nó đẹp quá có gì mà rõ ràng là vậy mà giờ là chửi người là sớm xác để muối vô bột ngọt để vô muối lộn keo. Dạ là tại vì người ta để lộn keo chứ không phải tại mình. Dạ không có gì. Thôi để tại lửa chứ không phải là tại mình luộc rau. Dạ không thấy không? Nên á là tại bị dữ lắm, mình á bị tại bị. Như vậy bị tại bị là người này không có sám hối, tức là không thấy mình sai, không thấy mình sai lấy gì mà sám hối. Dạ không có gì, cái người không thấy mình sai nhà Phật gọi là vô minh. Vô minh nên mình thấy nó đen xì xì không thấy cái gì hết trơn á. Nên mình không bao giờ thấy sai mình, lỗi lầm mình gì hết. Nên cái người sám hối tức là người biết lỗi lầm mình, thấy lỗi lầm mình, cái đó mới đúng nghĩa là sám hối đó. Chứ không phải sám hối mình lên tới bàn thờ Phật á là cuốc mấy cuốc rồi xuống nha. Hoặc là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, ben lại Nam Mô Ly Cấu Phật, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Phật, ben lại à, quý vị. Trời ơi, vừa ra khỏi chùa mất dép chửi sụm chứ. Quý vị thấy không? Như vậy sám hối mà diệt tội là chúng ta thấy tội của mình và mình ăn năn cái tình lỗi lầm đó, thấy tội của chính mình đã từng làm gây đau khổ cho người khác, bây giờ chúng ta không muốn làm đau khổ cho người khác như vậy nữa quý vị. Và mình thông cảm với nỗi đau của tất cả chúng sanh, thấy được điều đó rồi thì người này á quý vị chân sám hối, người này sám hối diệt nhanh tội rồi đó quý vị. Tại vì biết đó là tội, muốn bỏ tội, sửa tội nên cố gắng sửa lỗi lầm của mình thì người này là chân sám hối đó. Nên mình tu là thẳng từ cái tâm này mình tu ra nè, tức là từ trong đó mình tu ra đó quý vị, thấy được lỗi lầm của mình rồi sửa lỗi lầm của mình á để mà tu chính tâm mình. Có hai hệ thống tâm mà, tâm trơn và tâm vọng. Như vậy thì mình tu cái tâm vọng này để nó hiển thành trơn. Như vậy thì tu từ tâm gì để thành tâm gì? Ví dụ như tu từ tâm sân nóng giận ra tâm từ bi, ra tâm thương yêu người ta. Nghe không quý vị? Rồi á là tu á từ tâm làm biến á ra tâm siêng năng, tất nhiên là tâm giải đãi ra tâm tinh tấn. Tức mình đổi từ tâm này thành cái tâm khác chứ không phải mình bỏ cái tâm đó không. Có nhiều người á tính đâu là tu á là bỏ cái đó không á quý vị. Ví dụ như mình buồn bỏ buồn, giận bỏ giận, nha, vân vân, chưa đủ quý vị. Nhà Phật, Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn á, chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, chứ không phải là bỏ các điều ác không mà dừng lại đó. Ví dụ những điều ác ta không làm được, ta bỏ quý vị, ta dừng lại đó, chưa đúng, chưa đủ, nhưng phải chưa đúng, chưa đủ nhà Phật, mà phải có chúng thiện phụng hành. Anh bỏ các điều ác nhưng phải làm các điều thiện nữa thì mới đúng con của nhà Phật. Còn cái người mà hiền ở trong thế gian á, thì thiện ác không làm. Nhưng mà con của nhà Phật á, thì ác không làm mà thiện làm, gọi là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Thì ở đây cũng vậy nữa quý vị. Chúng ta bỏ tâm ác nhưng mà thế vào cái tâm đó là tâm thiện lành ở trong đó đó. Bỏ tâm sân giận nhưng mà có lòng từ bi, nhớ không quý vị? Chứ mà mình không sân giận, chứ mà gặp ai cũng không biết thương yêu, chứ quý vị như cục đá gỗ vậy đó. Như vậy thì cũng chưa thành tựu đạo quả của nhà Phật. Bỏ tâm sân giận nhưng quân tập lòng từ bi, nhớ không quý vị? Rồi bỏ tâm tham lam nhưng phải có hạnh bố thí. Bỏ tâm sát hại chúng sanh, phải có tâm phóng sanh tha thứ khoan dung. Quý vị, cái đó là thay thế, đó là tu đó. Bỏ không tu mới nữa à, mà bỏ thế vô rồi tu nguyên si, tu được hết. Như vậy á, quý vị á, là bỏ điều ác chưa? Bỏ rồi phải không? Có làm điều lành không? Không có thì mới 50% mà bỏ điều ác làm điều lành được 100%. Bây giờ á, là bỏ sân hận không? Bỏ sân hận, đang bỏ phải không? Như vậy thì có lòng từ bi không? Tức là có thương yêu người ta không? Nếu có nữa được 100%, không có mới được 50%. À, bỏ tham lam, bỏ tham lam rồi có cho người ta không? Có bố thí cúng dường không? Bỏ tham lam mà không có bố thí cúng dường mới 50%. Bỏ tham lam có bố thí cúng dường được 100%. À, quý vị, nếu ai tu được 100% là ngon lành đó, quý vị, đó gọi là tu đó nha. Bắt đầu á, hồi nãy á, là sân nè, là nóng giận nè, không? Rồi tham lam nè, phải không? À, quý vị, rồi á, là tâm ta hay ganh tị. À, mình ganh tị với người khác. Bây giờ á, mình bỏ tâm ganh tị với người khác rồi, không có gì mà người ta còn giúp đỡ người khác nữa. Mình chẳng những không ganh tị với người đó mà mình còn giúp người đó nữa, quý vị, mới được 100%. Còn mình không ganh tị thôi, quý vị, mình không biết giúp ai hết cũng chưa được 100%. À, quý vị thấy không? Bỏ ghét nhưng mà phải thương nữa, chứ không phải bỏ ghét rồi bỏ liều. Bây giờ không ghét nó thì bỏ liều, quý vị, mà phải thương yêu nó nữa. À, thì cái đó mới được 100%. Nhà Phật là bao giờ cũng có sự xúc tác qua lại cái đó mới đủ 100%, quý vị. Chứ còn thôi mình tu có 50 à, không? Bỏ tâm này, bỏ tâm kia, bỏ tâm nọ mà 50 chưa có bỏ tròn. Bỏ hết tâm sân mới được 50, mà đâu hết tâm sân đâu, mới được có 1/3 tâm sân à, quý vị. Từ cái sân là 10 tầm vuông, còn lại sân 9 tầm vuông, còn sân 8 tầm vuông, còn sân 5 tầm vuông. Cái sân là cái ngoài trước cửa nhà mình á, nên ai cũng có cái sân hết á. Cái sân là trước cửa nhà, ai cũng có một cái sân, phải không? Sân lớn, sân nhỏ, sân vừa vừa. À, do đó mà ai cũng có sân là trước cửa nhà, tức là trước mặt mình là có cái sân à. Nên ai nói nghịch ý nghịch lòng là sân nó nổi lên liền à, quý vị thấy không? Nên nó mặt tiền mình ai cũng thấy sân, cho nên nhìn lên mặt là thấy sân liền à. Muốn biết dễ à, cà thúc vỏ cái biết liền à, phải không? Thúc bằng chỏ hoặc thúc bằng miệng, quý vị, đi ngang đầu giả bộ mình nói xấu, trời ơi người này ta thấy mặt thấy ghét, bắt đầu nổi sợ nhẹ. Quý vị, bắt đầu mình nói xấu người ta giả bộ, coi thử coi cái người này sân nhỏ hay sân lớn nha. Quý vị, nên con nhà Phật á, mà cái sân mình tốt lại càng nhỏ, quý vị, thì công đức mình càng lớn. Mà cái sân mình càng lớn á, thì công đức nó càng nhỏ. Quý vị biết công đức càng lớn thì càng dễ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì càng chứng đắc quả vị sau này. Còn á, mà công đức nhỏ, quý vị, tu còn nhiều kiếp dữ lắm. Nên cái sân mình sân nhỏ nhỏ, sân vừa vừa thôi, đừng để sân rộng quá. Quý vị trồng cây ăn trái rồi bớt đi, đừng để sân nó rộng quá. Do đó mà mặt tiền nhà ai cũng có cái sân, chứ có gì thấy không? Bỏ cái sân đó phải có lòng từ bi, thương yêu chúng sanh. Bỏ cái tham lam phải có lòng là giúp đỡ những người khác, có thấy không? Rồi bỏ tâm sát hại phải có tâm phóng sanh, ăn chay, vân vân. Thì cái đó mới thành tựu được cái 100%, từ gốc ở trong tâm của mình. Mà muốn tu gốc trong tâm mình thì thấy lỗi trong lòng của mình, và chúng ta muốn sửa cái lỗi đó nên phải kiểm tra lại chính cái tâm của mình, nhất là thấy lỗi lầm của mình. Nên người nào thấy được lỗi lầm của mình đó quý vị, người này tu mau đắc quả lắm. Còn người nào không thấy lỗi lầm mình á là người này khó tu lắm. Có nghĩa là người này luôn luôn lúc nào cũng đổi thừa cho người này người khác á quý vị. Lỗi lầm là ở trong tâm nè. đến bao phiền não tháng năm nhọc nhằn, cũng vì manh áo miếng ăn mà ta đâu giữ đạo hằng trọn nên. Di Đà sáu chữ kề bên, không lo niệm Phật cho bền cho lâu. Đến một lúc dạng sầu thê thảm, đến một khi tâm cảm ta bà, nghiệp trần còn quá xót xa. Nghiệp đây nó báo bôn ba lạnh lùng, trăm năm một kiếp tao phùng, đi theo Đức Phật đại hùng đại bi. Nên nhìn thấy tâm bệnh ta sửa liền. Vì vậy thấy cái thứ nhất á, là tu cái gì à, quý vị, tu chính cái tâm của mình tu ra. Như vậy họ cái tướng mình có tu không? Tướng mình tu sao? Nào quý vị, trong tâm nghĩ trước, tâm tu được liền, tướng tu từ từ. Tại vì cái tướng mình muốn sửa phải sửa lâu ngày lắm, từ từ, nhưng tâm sửa được liền đó quý vị. Tại vì cái tâm á là nó không phụ thuộc vào cái gì hết, nhưng mà cái tướng mình nó phụ thuộc vào nhiều thứ ở phía bên ngoài. Nóng rồi lạnh đó, rồi á là miếng ăn miếng uống vân vân, tất cả cái tướng mình còn hiện diện thì nó phụ thuộc vào nhà cửa, phụ thuộc vào xe cộ, phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Nên cái tướng của mình á sửa sao, nhưng mà cái tâm mình thì không ai có thể bắt chẹt được tâm mình hết đó quý vị. Trong tâm mình không ai bắt được, không ai bắt mình vui, không ai bắt mình buồn được. Và tại vì chúng ta muốn vui, chúng ta muốn buồn thôi, chứ không ai bắt mình vui, không ai bắt mình buồn được. Người ta muốn mình giận, người ta chửi mình không giận, người ta làm gì mình? Bây giờ ví dụ như con mình á, nó làm cho mình buồn, mình không buồn, nó làm gì mình? Nên nhầm khi á, đi đến chùa, thầy, con làm con buồn quá thầy. Như vậy con mình làm cho mình buồn phải không? Như vậy mình không buồn, nó làm gì mình? Bây giờ con chọc giận má, má không giận, con làm gì má? Dâu á, con á làm cho má buồn, má không buồn, con làm gì má con? Phải không? Như vậy thì cái tâm của mình có thể á là điều khiển được nó, mình có thể làm chủ được nó, nhưng mà mình không có coi sóc nó, mình để cho nó cù bơ cù bất để người ta làm chủ lấy nó không à. À, có gì mà mình không làm chủ lấy được nó, mà để ta làm chủ nó không à? Ta muốn mình vui nên ta khen câu cái mình vui à, ta muốn mình buồn ta chê câu cái mình buồn à, ta muốn mình giận ta nói khích cái mình giận à. À, có gì như vậy thì tâm của mình có thể làm chủ lấy nó vui buồn hờn giận, nhưng mà mình bỏ nó cù bơ cù bất nên nó làm nô lệ của người ta, ta muốn vui buồn hờn giận gì thì cứ mặc sức vui buồn hờn giận theo cái tình trần ở phía bên ngoài. Như vậy đi, khi người ta tu á, người ta làm chủ lấy lại được cái tâm này nè, tức là người ta về trở về làm chủ lấy cái chính cái tâm mình. Mà làm chủ với tâm mình á thì cái điều người ta thứ hai người ta muốn nói á là cái điều đó là sự giải thoát. Giải thoát tức là người ta làm chủ lấy cái tâm mình, nên thoát khỏi sự ràng buộc có tất cả những cái xung quanh. Bây giờ mình bị ràng buộc thì nhà Phật gọi là kiết sử tức là sự ràng buộc. Bây giờ mình coi mình cái muốn có cái sự ràng buộc nào không? Cộng dây nào ràng buộc mình hay không? Ràng buộc là gì? Có gì á, là thấy mà ta nhận mắm không? Nhận mắm mới nhận vô cái hũ mắm á, bắt đầu ta gàn lại. Gàn thôi sao ta còn buộc lại nên ta mới nhận xuống, không gàn không buộc á, ba cái thính rồi nó văng ra ngoài chơi sao? À, có thấy không? Như vậy là ta ràng buộc á lại. Như vậy thì mình cái tâm mình cũng bị người ta gàn, ta buộc chặt cứng ngắc vậy không có thoát ra ngoài được á quý vị. Như vậy ai ràng buộc mình, cái gì ràng buộc mình đó quý vị? Cái gì mà có chữ của ngoài trước nó ràng buộc mình? Ai cái gì của nha? Một chút xíu mà ai kiểm tra nhiều của nhất được tặng quà. Cái chữ của: con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, thân của tôi, ruộng của tôi, vườn của tôi, nhà mồ của tôi. Cái nhà mồ cũng của tôi á. Đó có gì cả, ông kia ở dưới miền Tây mới 50 tuổi cất nhà mồ có gì. Hỏi là ông làm cất gì nha, cất nhà mồ nhiêu? 2.2 tỷ. Nhà mồ quá cất 2.2 tỷ có gì. Lạnh lùng chưa dán đá qua cương không à. Ông là người ta thầy thầy, ta sống có nhà chết có cái mồ, nên làm cái mồ cho nó ngon lành. Là làm mồ ngon lành vậy, như mai mốt cái xương mình rã ra hết rồi đâu có ai ở chỗ đâu. phải không? Còn nếu mà cái tâm mình ở đó thôi sao đi giảng sanh nào được, phải không? Do đó mà xương mình rã ra hết, không lẽ nguyên cái nhà 2 tỷ 2 che không có gì chứ dưới chứ. Rồi bây giờ ví dụ như cái tâm mình mà ở lại đó thì làm sao mà giảng sanh, làm sao mà luân hồi được, rồi làm sao đi nơi nào cố chấp đó thành ma mồ côi à, gọi là cô hồn à. À như vậy đó quý vị. Rồi mình lưu luyến chỗ đó nữa thôi, mình đừng làm gì quý vị, làm chừng 200 triệu thôi, còn lấy 2 tỷ đó ta đi cúng dường bố thí quý vị thấy không. Trời phước báo biết nhiêu vậy, làm 200 triệu còn nhiều quá quý vị. Dưới quê á, đất làm 50 triệu làm gọi là mát trời ông địa luôn rồi, 50 triệu thôi làm cái là đẹp luôn rồi, làm 2 tỷ 2 á quý vị thấy không. Rồi cái nghĩa trang gì Tây Ninh á, chôn vô cái 2 tỷ, 3 tỷ, tỷ rưỡi có giá hết trơn không quý vị. Đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn á, nhưng chỉ có một cái là cái nghiệp mình nó không đẹp thôi à. Còn cái mã nó đẹp tuyệt vời luôn quý vị, còn cái nghiệp mình nó đen thui à. Rồi là cái quả ba cái nhân gieo á nó đen thui à. Cái nghiệp nó đen á, nó dẫn mình đi cảnh giới đen không quý vị. Chôn trong cái nhà mồ 2 tỷ 2 đọa xuống địa ngục. Ta cũng như không. Chôn nhà mồ 2 tỷ 2 làm ngạ quỷ cũng như không. Chôn nhà mồ 2 tỷ 2 làm cô hồn ngồi nó buồn trời ơi, nó buồn thê thảm luôn cũng như không. Có thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình có nhiều cái của trong đó. Của tức là cái sở hữu của mình á. À, nhà của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ tôi, vàng của tôi, cái ghế của tôi, ghế tức là cái chức vụ mình á, à, cái gì rồi xe của tôi, cái gì của mình muốn bảo vệ, cái gì của mình lo lắng, cái gì của mình bận tâm, bảo vệ, lo lắng, bận tâm, bảo vệ mà ai mà làm chạm tới cái mình bảo vệ cái sân si, ai chạm tới của mình bảo vệ cái quý vị đau khổ dữ lắm. Có ông này trên quận nhất á, ông làm ông mua được chiếc xe SH, làm gần 30 năm trời mới dành dụm mua được xe SH đó quý vị. Chiếc xe SH 180 triệu, ông làm công nhân mua được chiếc xe SH, ông chạy chiếc mobilet mà chạy mà đổ xăng nó pha nhớt á, chạy cái khói sao mịt mù á, đạp chạy bạch đó chiếc mobilet. Ông về ông đi làm, ông về ông mua SH về ông đi làm, ông vô trong cơ quan ông ta cái bãi xe nhỏ xíu à, dựng chiếc xe này chiếc xe kia nó lấn chiếc xe nên nó chạy, nên không dám đi. Chỉ có buổi chiều đó, đi làm về mới chạy xe vòng vòng đi chơi. Mà chạy xe vòng vòng chơi đường vợ thành phố có gì nó ổ gà không à, nó văng lên dơ xe hết trơn à. Nên cuối cùng để xe ở nhà luôn không đi, chạy mobilet tiếp. Thằng con đó, nó thấy vậy đó, ổng mới đi làm ở nhà nó rình rình nó lấy cái chìa khóa xe đó, cái gì nó đi ra ngoài nó lấy xe nó chạy. Mà quý vị biết xe SH nó nhóng cái lĩnh éo, nhóng cái lĩnh éo chạy hù hù hù hù. Rồi bây giờ SH mà chạy cỡ Future ha, Alac đâu là SH nó bỏ qua mặt hết trơn, trên đường nó bỏ qua mặt eo, nó bỏ qua mặt eo, bỏ mặt eo, mặt eo, mặt nó râm rẽ. Cái quý vị nó ngã xuống bên đường á, nó chạy cái xe kéo chừng 6 mét, nó chạy nguyên bên mốp luôn cái đầu. Con mới có 15 tuổi nhỏ con nó chưa có trên thác cao đây, nó không lên đây như lợn cóc mà ngồi trên chiếc xe vậy đó. Cái gì ông né qua ông nhóng ra mà gặp phiêu trời cái ông kêu đua nhóng eo qua phiêu trời ít hát mà a lắc cái ông kêu eo cái ông đua nghe rầm rẽ xuống mặt đường nó cà chứ. Nhưng mà hên cái ông không sao chứ, ông nhảy ra khỏi xe ông không sao chứ, mà nguyên cái xe nó chạy xẹt một bên nó mốp cái bằng đầu luôn. Trời ơi, khiêng về tới nhà ông già về quý vị, nhìn thấy cái mặt ông thẫn thờ như là ông trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Ông nhìn chiếc xe ông quý vị thấy tan nát cõi lòng chứ, quý vị biết là 30 năm trời dành dụm mua được chiếc xe ông quý vị nó cưng tới cỡ nào, ra đường không dám sình văng lên, không dám vô gửi trong cơ quan nó dựng xe chày xe không dám, mà con nó làm cái rẹt một cái kiểu này á quý vị. Bắt đầu quý vị không nói không rằng, chứ lúc đó là ông coi như là tu tịnh khẩu luôn. Ví như trong lòng không nói không rằng, vợ hỏi không nói, con hỏi không nói, không nói chuyện với ai ở trong nhà chứ, nó đau lắm, biết nó xót, đau lắm. Ở trong tim nào có gì, con nó lên năn nỉ ba, tha thứ cho con cũng thấy ấy, giờ con muốn chạy vòng này nọ, bỗng không nói không rằng, nói lầm lì lì lầm không có gì, không sửa để xe đó đó có gì, mà nó đau lắm. Nó có gì, nhất là trong nhà bắt đầu là không còn an vui hạnh phúc nữa quý vị. Nghĩa là ổng giờ á, ổng không ăn cơm chung, rồi á là ổng không có sinh hoạt chung gia đình gì chân á, ổng không nói chuyện ai chân, giờ lầm lầm á quý vị. Thế quý vị thấy không, chiếc xe SH chỉ cà xuống đường để làm ta đổi tánh liền, quý vị thấy không? Đau khổ. Đâu phải ông lầm lầm lì lì là ông hoan hỷ đâu, mà trong lòng ông nổi sóng á. Đừng thấy biển im lặng tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Ở trong lòng đang bảo trong đó là tao mà là bẻ được mày là tao bẻ nghe Út nó vậy trong lòng không á. Nhưng mà tại vì con mình không biết nói sao giờ quý vị. Ông đâu có nói sao đâu, nhưng mà trong lòng hầm dữ lắm rồi đó. Tất nhiên là chiếu chân chỗ đó, chiếu tướng Út rồi đó, mà chiếu luôn cả nhà luôn quý vị. Lầm lầm lì lì quý vị thấy không? Nếu để tâm này riết sanh ra căng thẳng và trầm cảm, nếu để thời gian quý vị có nhiều đâu, 180 triệu thì nó lớn là lớn thiệt đó quý vị, chứ không phải là không lớn. Nhưng xét cho cùng quý vị, xét cho kỹ, xét cho cẩn thận, xét tới nơi tới chốn, xét tới ngóc tới ngách, xét tới tận cùng sâu thẳm ở trong đó, thì đồ đạc tiền bạc để phục vụ con người thế chứ nó làm gì đâu. Xe để đi thôi chứ làm gì, phải không? Vàng để đeo để bán thôi chứ làm gì, cơm để ăn thôi làm gì. Tất cả nó chỉ phục vụ cho mình thôi. Nó phục vụ cho mình á làm gì, nó là nô lệ của mình, đúng không? Nó phục vụ cho mình, nó là nô lệ của mình. Như vậy thì nó là nô lệ của mình, thì trong kinh Nhập Phật phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Mượn phương tiện xài chơi đi chơi đâu quý vị. Chừng nào trả phương tiện, chừng nào mà nghe thùng thùng thùng cắt cắt cắt trả lại hết, mà mình phải trả lại chứ không phải là ta dứt lại. Hai này khác nhau nha. Nếu cái người tu á mà trả lại thì giải thoát, mà dứt lại á quý vị không giải thoát. Nên tu là chính chỗ này nè, tu là trả lại chứ không có dứt lại. Dứt lại là gì? Là mình ôm khư khư, người ta dứt ta lấy cho bằng được. Đau khổ không? Có giảng sanh nổi không? Còn trả lại tất nhiên là thôi, mượn tới đây trả, ai muốn làm cái gì thì tâm của mình xả bỏ, mình trả lại mà. Cái này là tự ý của mình muốn trả mà, nên mình đâu có đau khổ. Còn kia bị dứt, nhưng mà đa phần chúng ta bị dứt lại. Cái nhà muốn trả không? Không phải không? Nó giật lại nó sang sổ cho người ta. Cái xe muốn trả không? Không trả, nó giật lại nó sang sổ cho người ta. Còn khi chết mới nằm xuống á, quý vị, dâu rể, rể móc tiền dâu á thì nó đi liệm á. Dây chuyền mà đẹp đẹp đừng khoe nha. Bữa hổm cô kia khoe có gì, đứa con gái mua chiếc nhẫn về 2-3 carat gì đó, ở nước ngoài về quý vị đeo chớp chớp. Đi đâu cái tay nó tự nhiên đeo chiếc nhẫn hột sòn vô nó liệt cái tay. Lạ thì chứ bình thường cái tay mình quơ bình thường, còn giờ đeo chiếc nhẫn vô tay đây nè, nó cơ đây nè, nó đi đâu cũng tay đây nè. Ra chợ chợ sao mà cô, cái tay mình bữa nay có tật chứ cô? Nhẫn mới. Thì là nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn sợ cô buồn. Thì là cái chiếc đó ông dâu nó lột trước tiên đó, lúc mà chết liệm nó lột trước nhất cái chiếc đó đó. Cái chiếc nào nó quý là nó đã hàng ngày nó đã nhắm rồi. Hàng ngày mình đeo nó thấy quý nó nhắm rồi. Nửa nhắm món hết trơn rồi đó quý vị, 1, 2, 3 là vô. Nhanh lắm, 2 phút xong hết. Còn món nào chứ. Đó quý vị, tin không? Không tin bữa nào quay phim về chiếu cho quý vị coi. Nhất là mấy người đi tụng đám á, mình nói á thì người ta phiền, người ta là trời, mấy cái này thầy cũng để ý chi vậy. Nói thiệt không có để ý, dứt phát không để ý, nhưng mà nó diễn ra trước mắt mình lại không thấy, không để ý thiệt, không á, không có, có để ý. Nhìn thấy không có để ý. Thấy con trai cái gì nó lận vô cái túi tiền, để trước là túi tiền để trong còn ghim tay nó, chứ nó lận nó gỡ ghim tay nó lận nó kéo é bỏ qua cái một gọn hơ luôn nguyên cái túi tiền. Thấy không? Rồi vàng nè nó tháo gọn hơ, đã nó đã là gọi là chú ý rồi, không cái gì, nên bây giờ có vàng có bạc gì khoe khoe lên mặt với người ta, mình cười thôi là mai mốt nó lột lễ trên về. Nếu mà chúng ta trả lại á thì chúng ta ổn tốt, tâm của mình á là bây giờ chết rồi thôi trả lại cho đời hết, ai muốn làm thì làm, nhưng mình không muốn trả lại quý vị thì nó giật lấy, mà chính nó giật lấy rất đau khổ quý vị biết không. Là lúc người ta thiêu lò thiêu á, nhảy vô chổng la ào ào, chổng là trời sao thân của tôi, trời sao đốt thân của tôi. Người ta lấy xe mình chạy quý vị, cầm cái yên xe này cài xuống mặt đường giật lại sang cái nhà cho người ta quý vị, tối đuổi ta ra đó, lục chén lục đũa đưa giỏng cọt kẹt đồ quý vị. Người ta nói mê tín dị đoan, nhưng mà nhiều người ta gặp vậy rồi, mê tín gì đây, nó thiệt vậy đó chứ mê tín gì đâu, đâu có gì đâu mê. Anh nào nói mê tín vô đó ở đi biết. Đó, ví dụ như ở dưới Bạc Liêu nè, cô kia chết bị sida nè, nhà nhốt lại trong đất đó. Cổ đi làm Campuchia đi hồi 16 tuổi, năm 19, 20 tuổi đi có 4 năm về, có gì đóng sida. Cái gia đình nó sợ truyền nhiễm mới nhốt chồng trong nhà, mới cho ăn tới hồi có bệnh có chết chồng luôn. Cái người ta mới đốt cái nhà đó bỏ, rồi người ta sang lại cho một cái nơi mà người ta kéo sắt nấu sắt á. Mấy công nhân có gì đang kéo sắt mà nghe vỗ vỗ sau lưng nhìn lại cái không thấy ai. Ngủ ban đêm nó dở mùng nó cười. Mấy ông đó nói lại đó quý vị, chứ không phải là mình nói là mê tín gì đây đâu. Thực ra mấy chuyện đó nó cũng có chứ không phải là không có. Nhưng người ta nói lại như vậy này, nhìn lại như vậy quý vị, thì chúng ta cũng phải là những cái gì nó diễn ra trong đời sống chúng ta phải nghiên cứu, chứ đừng có nói dội không có, đừng nói người ta mê tín nói gì nha. Mình nghiên cứu coi nó xảy ra như thế nào. Mà chứ không phải là mình tin không tin, hỏi tin không cũng không, mà không tin cũng không phải không tin. Mình ghi nhận điều đó mà mình nghiên cứu coi cái nào nó hợp lý, hợp tình nào cái gì. Chính những cái đó là cái cố chấp về thế gian đó, không muốn bỏ thân mình, không muốn bỏ của cải của mình đó cái gì. Mà tại sao không muốn bỏ? Tại vì chính cái chúng ta làm nô lệ cho nó, nô lệ cho nó mắc sai, mình làm gì mình làm đó à. Vì nó mà cái gì mình cũng làm chân á. Vì tiền, vì nhà, vì cửa, vì con, vì cái, vì vợ, vì chồng, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, Đức Phật nói kinh Vu Lan. Dạ có gì phải không? Do đó làm tao nô lệ lấy nó đó. Nô lệ phải bận tâm, phải lo lắng, phải sầu khổ, buồn thương, quán giận với nó không? Mỗi khi nó hư cái cũng khổ, mỗi khi nó mất cái cũng khổ, mỗi khi xa nó cũng khổ. Có phải không? Phải mới đi vô đây cái ren bà đâu bà? Đi chùa Linh Châu, đi nào về vậy? Là đi tu sáng chiều về gì đâu, chưa về chút đi thăm nhà đi. Đó trời ơi, gì đi tu mà chưa về chút á. Là đi ngàn bữa nhớ dữ lắm à. Thấy không? Cái đó gọi là gì? Vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, thấy bận tâm lo lắng nghĩ chưa? Đó mới nói gì? Mình nó làm nô lệ lấy nó, luôn luôn động bận tâm với nó chứ. Nó có hư hao gì là mình buồn não ruột luôn á. Có phải không? Có phải con mình quậy nó hư mình là buồn não ruột không? Chồng có vợ bé não ruột buồn không? Có người nói là chắc chết quá thầy. Đó, thấy chưa? Gì chết? Ổng không thương mình thôi chứ mắc gì chết. Vì thấy là có duyên đến có duyên đi, chứ nhưng mà người ta đã bị rồi, bị gì? Bị lệ thuộc rồi, bị nô lệ rồi, không có gì, bị quấn vô đó rồi. Nên đó là ta sẽ chết chóc tan thương khi mất, khi biến hoại những cái của mình ở trên thế gian này, không có gì. Do đó mình bị nô lệ đó, khi mình hết nô lệ này thì gọi là giải thoát. Có nghĩa là sống trong nhà, nhưng ở nhà có hư, cái nhà có bán cũng không sao chứ á. Sống với ông chồng, nếu mà ổng chung thủy với mình thì quá hạnh phúc, quá tốt. Còn mà ổng không chung thủy, ổng ra đi á, có gì thì cũng đưa con sáo sang xong luôn. Anh đi quậy, em đi chùa. Vậy thôi. Hết nô lệ rồi, không sao chứ không có gì. Tất cả cái do duyên thôi. Cái gì cũng do duyên sanh, cái gì cũng do duyên diệt. Đức Phật nói kinh Lăng mà Hoa Nghiêm mày. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên nó đến, hết duyên nó đi à. Cái thân mình cũng vậy, nó hết có duyên đến thế gian này, hết duyên ra đi. Con của mình cũng vậy, có duyên đến với mình, hết duyên nó ra đi. Chồng cũng vậy, có duyên đến mình, hết duyên ra đi. Chiếc xe cũng vậy, có duyên đến mình, hết duyên ra đi. Cái nhà cũng vậy, có duyên đến mình, hết duyên ra đi. Đức Phật đã dạy ở trong kinh rồi, không có gì. Nên không có cái gì buộc ràng ta cả, có gì mà thấy đó là những phương tiện nó giúp đỡ ta thôi. Nó là những cái điều mà nó giúp đỡ cho chúng ta sống thôi. Nó là nô lệ mình chứ không phải là mình nô lệ nó. mình là nô lệ nó, mãi mãi sầu khổ thiên tu. Nó nô lệ mình thì mình là ông chủ. Mà mình là ông chủ muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm mà quý vị không lo, không nghĩ, không sầu, không khổ gì hết trơn á. Như vậy thì ta gọi đó là giải thoát. Giải thoát cái gì? Thoát những sự ràng buộc ở trong thế gian này. Mà tại sao chúng ta lại thoát được á quý vị? Là tại vì chúng ta giác ngộ. Vậy cái thứ ba là cái giác ngộ mới thoát được. Không giác ngộ không thoát được. Giác, giác cái gì? Ngộ, ngộ cái gì? Giác á là người ta nói mình biết được, mình hiểu được. Ngộ tức là mình chấp nhận ra đối với bản thân của mình là ngộ, là tự mình chấp nhận ra mới gọi là ngộ. Giác á là tỉnh thức, là biết được, là hiểu được. Ngộ là tự mình cảm nhận ra, chấp nhận ra, tu một ngày nào đó tự mình chấp nhận ra chứ không cần ai nói cái điều đó hết mà mình chấp nhận ra. Có gì chấp nhận ra cái đời sống này vô thường thật sự á. Thấy cái nhà ông kế bên đánh thùng, tự nhiên mình giật mình đó quý vị, ngộ ra rồi. Ngộ cái gì? Mai mốt mình cũng vậy thôi, quý vị lo tu đi. Nên khi ngộ ra rồi tôi kêu đến bài tám ơi, mô Phật mắt tụng kinh này con ơi, thấy không? Ngộ ra rồi. Ngộ là cái trực nhận của bản tâm của mình á, trực nhận thấy điều đó chứ không phải người ta giải thích cho mình hiểu điều đó, là gọi là ngộ ra. Ai ngộ ra không bao giờ mất cái ngộ này. Nhưng mà ta giải thích cho mình hiểu, mình biết quý vị, có đôi khi mình quên. Nhưng mà mình ngộ ra rồi không bao giờ quên. Tại ngộ ra là cái của mình nên nó không bao giờ mất, nó đi theo mình mãi mãi. Nên mình ngộ ra cái lý vô thường trong cuộc đời này rồi á, mình cảm nhận ra được điều đó quý vị. Không phải bây giờ á mà mình cảm nhận ra, mơi mốt mình không cảm nhận là không phải quý vị. Đã cảm nhận ra rồi, ngộ ra rồi thì mãi mãi tới chết và những kiếp sau nó vẫn còn nguyên cái đó. Đã ngộ ra được, được cái chân lý của vũ trụ. Ngộ ra rồi á quý vị, không có cái gì là còn ở trên thế gian này hết, nó trở về hoàng không hết á. Đâu quý vị á, là từ từ một lúc nào đó chúng ta sẽ quan sát coi. Cái mây nó bay đi, nó tán, nó tụ, cái cây nó già, nó chết. Rồi cái trái đất này á quý vị, có lúc có chỗ á là xì lên, chỗ xẹp xuống. Trái đất này rã các trái đất khác hình thành ở trong vũ trụ, quý vị tất cả về với tánh không của vạn pháp hết, không còn gì hết á. Con người mình cũng không còn gì hết á. Ngộ ra rồi. Và cái gì nó cũng thay đổi hết á, vì không có cái gì mà nó mãi mãi trường tồn hết á. Nên ngày hôm nay người ta không thay đổi, mai mốt ta cũng đổi thay à. Bữa nay ổng không bỏ mình thì khi chết ổng cũng bỏ mình à. Trước sau cũng bỏ à quý vị. Bỏ trước khỏi bỏ sau không bỏ trước. Vậy thôi. Nên hôm nay chúng ta mất cái gì đó quý vị, thì mình đừng có dội là ta buồn khổ quá với nó. Không mất hôm nay, ngày sau nó cũng mất à. Mất hôm nay, mất trả góp, mất từ từ. Khi chết mất tất cả một lúc. Như vậy đó, nếu ai nhìn ra được cái điều này quý vị, nên bây giờ có hôm nay có mất cái gì ta cũng không buồn lắm. Trời, bữa trước cô kia mất hai chỉ vàng quý vị, không ăn nửa tháng trời, không ngủ nửa tháng, xém chết nữa. Mà không có, mà đứa con mà không rước thầy lợi mà chữa cái bệnh này là chết liền á. Cổ đi khám bệnh ở bệnh viện á, đeo nhẫn lo le hai chỉ vàng nè. Đứa con là má, má giờ nó móc túi rồi dữ lắm nha. Má, má cất hai chỉ vàng mà để đây nó dụ má. Má đem ra quý vị, má cất gói lại lận trong quần sao á, mà lưỡi lam nó gạch, nó lấy lên xe ngồi lấn qua lấn lại, nó gạch lấy hai chỉ vàng mất. Trời ơi, cổ về cổ tiếc quý vị ơi. Ở dưới quê mà hai chỉ vàng nó ấy lắm, tiếc lắm. Không ăn không ngủ luôn quý vị, không tụng kinh ông lại Phật chân là nửa tháng liền, xém chết rồi mà bệnh lên máu nữa chứ. Rồi đứa con mới năn nỉ là thầy đi giảng ngang, thầy quay cứu má con cái chịu là bà chết, thầy ơi không chịu không nổi đâu. Bây giờ á nói bả là bả là tao có tiếc gì đâu, mất bỏ, nhưng mà trong lòng không có bỏ. Ở ngoài miệng nói bỏ nhưng trong lòng không bỏ được quý vị. Không ăn không ngủ mấy đứa thấy nó biết liền, không ăn không ngủ thấy biết liền à quý vị. Thầy mới vô thì nói chuyện đó, đời này nó nhân quả trả dây mà. Mình á cũng lấy người ta cấp ta, giờ người ta cấp lại lấy lại. Còn nếu mà mình không ăn cắp lấy người ta thì người ta lấy mình, ta nợ mình chỗ mất ở đâu trong vũ trụ này. Nhưng mà xét cho cùng đi nữa, mình xét cho cùng tận đi nữa, mình chết đi cũng đâu mang theo được cái gì đâu. Nên hai chỉ vàng nó có duyên với mình có mấy bữa à, còn giờ nó sang duyên của người ta rồi quý vị. Nên đời sống là đời vô thường, cái thân mình còn giữ không được, nó giữ hai chỉ vàng chi. Bây giờ á sầu khổ hai chỉ vàng này bị đọa địa ngục, bỏ hai chỉ vàng này niệm Phật giảng sanh, chọn cái nào quý vị. Bây giờ không bỏ hai chỉ vàng thì nguyên cái ô vàng chôn đất cũng mất luôn nữa, nó chết mất luôn nữa, đừng nói hai chỉ vàng. Bây giờ cô tính ra coi tài sản cô để lại nè, nhà cửa ruộng vườn bao nhiêu chị? Còn chục con đất phải không? Còn cái nhà này chị? À, như vậy là bao nhiêu tiền? Có hai chỉ vàng, có nhiều đâu, mai mốt mình cũng bỏ luôn nhà cửa ruộng vườn. Nó bao nhiêu cây nữa, đừng có nói hai chỉ là nhỏ, là chuyện nhỏ. Thấy không quý vị? Nên mai mốt mình có nổi lên buồn, nổi lên tiếc á, mình là chuyện nhỏ. Mai mốt cái thân này còn bỏ nên chi hai chỉ vàng, nên hai chỉ vàng mất là chuyện nhỏ. À, nói chút xíu không quý vị, cái đầu thầy đi cái chiều nó về ăn cơm. Trời, đứa con gái mừng quá trời, điện thoại alo alo thầy, trời ơi thầy chừng chị đúng bệnh luôn á. Ngay cái chiều nay bán cơm rồi. Rồi vậy là hết chết rồi ha. À, quý thấy không? Trong lòng của người ta đó, nó là không giải phóng được, không có giác ngộ được, phải không quý vị? Trên đời này đâu có cái gì là của mình đâu. Khi mà mình sanh ra là tay trắng không có gì trơn á. Còn bây giờ mà lỡ mà có thua lỗ, lỡ có mất cái thời, mất hết rồi thầy ơi, mất tất cả thầy. Ông kia ngoài Thủ Đức á, ông vô ông khóc, đàn ông mà khóc có gì. Đàn bà khóc dễ coi, đàn ông khóc cho thấy hơi xấu rồi nha. Khóc mà miệng méo xẹo nữa chứ. Mới ba mấy tuổi thầy ơi, mất hết thầy, mất hết, không còn chứ. Hỏi sao vậy? Ổng á là tiệm máy xe cẩu, bán xe cuốc cẩu mua bên Nhật về. Hai vợ chồng à, trẻ ba mấy tuổi à. Bữa đó có ông Bến Tre nè, đi chỉnh đi làm, mất giấy tờ hết trơn, bị người ta móc túi, mất giấy tờ đi lang thang. Buổi chiều đi lang thang có chỗ ở, thấy nhỏ đi lang thang á, khóc bù lu bù lo. Ổng là ổng ngồi ngoài trước á, ổng uống rượu của mình nè, uống da bia. Ổng mắc vô hỏi em mày làm gì khóc, vậy là em đi với Bến Tre em lên đây đi làm. Bây giờ nó cấp độ em trơn rồi, không còn giấy tờ chứ, người ta đâu có dám nhận, không có giấy minh sao ta dám nhận. Giờ tối nay em có chỗ ngủ nữa, tao có cái trại ngoài trước này nè, mày vô đây ngủ hai anh em mới là nhậu gì, hết bia mua rượu gì nhậu, nhậu hồi cái là cắt máu ân thề, chỉnh lại cắt máu ân thề là kết nghĩa anh em. Thôi giờ có duyên hai anh em mình kết nghĩa anh em, mày là hiền đệ tao hiền huynh, kết nghĩa anh em thôi ở nhà quý vị. Bắt đầu vô nhà ở, nhà làm ổng quý vị ơi, ơn nghĩa của anh mà anh ruột mà ơn nghĩa quá trời luôn. Chiều chiều hai anh em nhậu quý vị, ơn nghĩa gì ở 3 năm trời. Nhà phát lương nó không lấy bạc nào, nhưng là anh cứu em. Chứ không thôi là em lang thang ngoài đường, anh cứu em không lấy anh đồng bạc nào. Lương nó dứt phát lấy gì, chàng qua chàng lại cho lương tháng 5 triệu quý vị, dứt phát lấy đồng nào cho anh cứu em. Tình nghĩa dứt phát anh cứu em quý vị. Cái đó ổng đi qua bên mà Nhật có gì. Bữa đó ổng qua bên Nhật cũng ổng đi nửa tháng để ổng lấy máy về ổng bán á. Ổng đi mới có 3 bữa ở bển nó bị sóng thần sao đó, ổng quay về ổng không cho hay gì. Quay về trời ổng thấy cảnh tượng tá quả tâm tinh chân, ngủ lộn mùng. Mùng nó không ngủ, ngủ chân mùng vợ ổng. Lộn là ý lộn xỉn quá anh hai, xỉn quá vô lộn mùng. Nghe không có gì. Vô ổng thấy tá quả tâm tinh lên trơn không có gì. Ai nghe đâu ổng làm dữ lên. Ổng làm dữ đuổi nó ra. Bà vợ bà đi ra, anh ấy ơi, anh đuổi ai? Nó nói trời trời, là tôi á, là đuổi hai người ra luôn. Nó lấy sổ đất ra tên em, lấy sổ ngân hàng ra tên em. Ổng không có đứng một cái gì hết. Bà vợ đứng chừng không vậy. Bây giờ ai đuổi ai ra, anh ấy biến dùm, đuổi ông ra khỏi nhà luôn cái gì. Đất đai gì nó đứng tên nào hết trơn, không còn cái gì chứ. Ổng tin vợ quá. Đâu cái gì. Thấy không, thằng em nó không lấy gì chứ, lấy duy nhất con thứ một thôi, lấy bà vợ thôi, không lấy cái gì hết trơn. Lấy tiền mà với cái anh ruột không lấy mà. Trời ơi, ổng khóc quý vị ơi. Ổng lên trên thầy ổng mất hết. Không còn gì hết. Ổng ngồi quý vị thấy nó thảm, thiệt thảm thiệt quý vị, cái khổ thế gian nó thảm thiệt. Mình ngồi quý vị. Ổng vừa nói mà thầy cười. Thầy là hên quá. Trời ơi, trời trời con khổ đây, thầy nói hên quá là thầy la hên lên cho thầy. Mai là thầy đi tu, không đi tu dướng y chang sao? Phải không? Hên quá. Ổng nói mà mình ngồi mình cười, mình nói hên quá hên. Quý vị thông cảm. Giờ đó là mất cái gì? Mất mới sanh ra có đồng bạc nào đâu. Bây giờ được cái bằng đại học, mất hết nhà cửa tiền bạc, mất hết vợ đi nữa, quý vị cũng còn bằng đại học làm lại từ đầu, có sao đâu. Bỏ xé nháp, viết mà văn còn phải viết nháp mà. Đoạn này mình đi làm thời gian mấy năm trời chứ có nhiêu. Hai vòng lập nghiệp nay 6 năm chứ nhiêu. Lúc mà gặp mẹ em ruột á là 3 năm, rồi tới 3 năm nữa 6 năm chứ nhiêu đâu. Đó, quý vị bỏ xé nháp, bỏ còn bằng đại học á, quý vị tiếc gì con vợ này? Nó đã không chung thủy mình, nó đã lừa mình, nó đâu phải là người tốt, mà nó không người tốt mà tiếc làm chi? Không người tốt mà khóc làm chi? Nó vậy đó không? Má mình bệnh mình có khóc không? Không khóc phải không? Mà tại sao lại khóc cho người không tốt đây? Mình đã nói là không tốt mà khóc nhỏ lệ cho người không tốt à? Phải chi cái người tốt mình nhỏ lệ cho người ta, còn ta không tốt mình nhỏ lệ chi? Để dành nước mắt khóc chúng sanh được chứ, phải không? Để dành khóc nước mắt khóc cha khóc mẹ khóc ông khóc bà, ai hơi đâu khóc khơi khơi vậy, phải không? Thanh niên mà bỏ ấy, làm mất hết, năm còn không mất, còn bằng đại học chi, phải không? Làm lại từ đầu có sao đâu, có gì trên đời này đâu phải có duyên người đâu, có gì nói gì em giảm sóc sóc giờ cũng làm lại không có gì. Nên người ta thấy trong cuộc đời này cái gì nó cũng xảy ra hết trơn á, nhưng mà chính là cái sự giác ngộ mình thấy được cái cuộc đời này ân oán trả dây, mình đã từng gieo bên ngày hôm nay phải trả nghiệp thôi, vô thường nó thay đổi thôi. Tất cả trên thế gian này không có gì tồn tại hết mà hôm nay nó cũng thay đổi, cũng ngồi cười thôi quý vị. Nếu chúng ta thấy được điều đó, hiểu được điều đó, trực nhận ra được điều đó, giác rồi đó quý vị, giác ngộ. Từ cái giác ngộ này chúng ta mới thoát khỏi những cái nó ràng buộc của cái trong đời sống này nè. À, thoát khỏi gì, lúc mà giác ngộ điều đó quý vị, làm cho lắm đi nữa chết cũng xuống nấm mồ thôi. Bây giờ á là từng nghỉ ngày đi tu. Chứ có nhiều người nói thầy, thầy con ao ước, nó thiệt á, con không ước vàng ước bạc, con ao ước con lên Hoằng Pháp tu một ngày thôi thầy, mà con đi không có được. Chứ người công ty này nọ tùm lum chân đi một chút nó ghéo nó kêu đi không có được. Mình là muốn đi được, được trơn á. Nếu muốn đi được hết á, mình nghĩ đi quý vị, mình chết rồi ai làm? Mình nghĩ đi, làm cho lắm nữa tiền bằng núi bằng non đi nữa quý vị, mà con nó không có đạo đức nó cũng quậy hết. Làm cho bằng núi bằng non đi nữa quý vị thì nghiệp tới cũng phải trả thôi. Do đó sắp xếp quý vị từng đi tu một ngày, kệ nó. Có thể là mình thu nhập từng trăm triệu, giờ còn lại 95 triệu thôi, ngày đó mất 5 triệu đi nữa quý vị, nhưng mất 5 triệu đó cũng còn đường tu. Ta sắp xếp quý vị, ta sắp xếp tu, ta không để hết để kiếm tiền chỗ đó. Và ta sắp xếp đi tu để gì? Để cho nó cân bằng ở trong đời sống, cho mình biết được giáo lý nhà Phật. Cần gì ao ước? Nó thẳng ra cần gì phải ao ước tu ngày? Muốn tu bỏ đi tu à? Không có gì, nhưng giống hệt như bệnh nằm bệnh viện đi. Thì cũng có người làm thế vậy. Thực ra chúng ta không sắp xếp mà thôi, sắp xếp cũng được hết trơn á. Mà tại vì chúng ta tham công tiếc việc mà thôi, được hết trơn á. Không có gì, không được trơn á. Cần gì ao ước đâu. Nhưng mà phải hiểu. Hiểu đời nó là vô thường, nó là giả tạm. Tất cả của cải vật chất nó phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ nó. Do đó đừng làm ngược lại thì chúng ta bỏ được hết cho người ta đi. Đâu kêu bỏ luôn đâu, lâu lâu bỏ một ngày à. Rồi á, nếu hiểu được tới tận cùng sâu thẳm của nó, bị sống trong nó mà chúng ta không buồn khổ gì nó, coi gờ hoa sen trong bụng. Bây giờ sống trong nó không buồn khổ nó, tại người ta hiểu được bản chất của nó, đó ngộ đó, giác ngộ đó. Có gì là của mình không? Có gì còn mãi không? Có gì còn hoài không? Và thân mình cũng không còn mãi, cũng không còn hoài nha tất cả quý vị. Không có gì mà còn tồn tại trên thế gian này hết. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn không? Hiểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng mất à. Giàu sang như ông Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như ông Hạng Võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta ở cảnh phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ở ta bà ta bòn phước đức, ngày với ngày ra sức công phu, bỏ đi oán hận tình thù, trăm năm một kiếp hiền nhu mới là. Hướng về theo đạo Thích Ca, nghiệp nhồi quả khảo bôn ba lạnh lùng, trăm năm một kiếp tao phùng, học theo Đức Phật đại hùng đại bi, bỏ tất cả tham si trần thế, bỏ những nơi mưu kế bàn môn, trở về rèn luyện tâm hồn, tu thêm chút nữa bảo tồn ngày sau. Đời trần trược là lao là lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu, hướng tâm Đức Phật ta cầu, hướng về chư Phật đạo màu khai nguyên. Bỏ đi tất cả của tiền, bỏ đi tất cả não phiền trong tâm. Nên buồn vui hờn giận chán ghét như hiểu rồi, phải không? Nên cái thứ nhất là tu từ trong tâm ta tu ra. Muốn tu thượng tâm á, phải phát tâm bồ đề, thấy lỗi của mình mà tu. Cái thứ hai nữa, phải giải thoát hết tất cả những cái gì của mình. Ví dụ như vàng bạc, con cái, vợ chồng nó là phương tiện thôi, chứ không phải là ông chủ của mình đâu, mà mình phải theo nô lệ cho nó. Đó, cái gì xét cho cùng nó cũng phục vụ cho đời sống mình thôi, gì giải phóng, giải thoát khỏi nó. Tuy xài nó, tuy ở trong nó nhưng không còn buồn vui hờn giận với nó nữa, đó là giải thoát. Muốn giải thoát nữa ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tất cả các cái trên thế gian này không tồn tại. Nó không ở mãi mình, nó luôn luôn thay đổi, vì nó trở về tánh không của vạn pháp. Tất cả các cái đây đó là do nghiệp quả, nghiệp duyên mà đi đến thôi, có gieo nhân gặp quả ngày hôm nay thôi, chứ không phải là tự nhiên đó đến với mình, đúng không quý vị? Chúng ta giác những điều đó rồi, không? Vì tất cả các pháp hoàn lại không hết, đến đi tay trắng trở về với trắng tay, còn cái gì đâu, không quý vị? Nếu mà ai còn lại cái gì, thì cái đó chính là cái mà chúng ta đau khổ. Ở bên ngoài ta không còn đâu, về của người ta hết rồi, chỉ còn lại trong lòng của mình thôi. Nhưng mà nếu á, cái đó còn lại trong lòng của mình đó, cái gì ta vẫn bận lòng sau khi chết là người ta bị đọa lạc cảnh giới đó. Nên cái gì trên thế gian này chỉ giúp cho cái thân của mình sống thôi. Sau khi thân của mình mà đã đi rồi đó, cái gì thì tất cả trên thế gian này nó vô nghĩa. Bỏ đi, sẵn sàng buông cái rụp cái, buông ra. Nên trên thế gian này mình tu tập, tập buông trước. Có nó nhưng mà buông nó, không khổ gì nó, buông trước. Nên mai mốt vượt khỏi thế gian này, có gì thì chúng ta không lưu, không liếng, không hận, không sầu. Đó với nó. Như vậy ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Hỏi quý vị một vài câu hỏi nha. Câu số 1. Ai biết chúng ta trao đổi đề tài gì ạ? Rồi xin mời cô giơ tay trước. Giải mã ba dấu hỏi cho anh chồng hết tay. Ai biết ba cái dấu hỏi đó là những cái dấu hỏi gì à? Rồi xin mời cô. Tu là gì, giác ngộ là gì, giải thoát là gì, cho anh chồng hết tay. Tu cái gì chứ không phải tu là gì. Tu cái gì, giải thoát cái gì, giác ngộ cái gì, tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết mình tu là tu cái gì, nói chúng chút xíu được tặng quà nữa. Tu cái tâm là làm sao nó quả mình. Thầy ví dụ như là cái mình thấy chuyện gì mà mình giận thì mình nên nhận dù không giận, không giận mà phải có gì nữa. Tức là tu cái tâm không giận, nhận dù không giận thì mình phải có gì kèm theo chứ phải không giận không đâu. Không phải, tức là nó đang nói tới giận nè. Không giận mà phải có lòng từ bi nữa, phải không? Rồi bây giờ không tham phải có gì nữa? Không tham lam phải biết bố thí cúng dường, vân vân, nó thay thế tâm này thay thế tâm kia, quý vị. Rồi cho chào hết tay. Rồi tặng phần quà. Ai biết khi chúng ta tu á, chúng ta phải phát tâm gì đầu tiên à? Tâm gì? Rồi, có tâm bồ đề, cái gì nữa? Làm cho tâm bồ đề đó, giải thoát, tâm hiểu, nghiệp thoát. Rồi, có tâm bồ đề, rồi khi có tâm bồ đề thì mình làm gì? Tâm giải thoát được, nhìn thấy gì, tất cả các cô gái mình thân nó lớn, nó làm mình sẽ đi, thì có người, mình không có điều gì. Nhưng mà khi có tâm bồ đề, mình tu ra nó cho tu nè, thì mình nhìn thấy cái gì của mình? Mình thấy khoảng cái sao nói. Đúng, mà nhìn thấy cái sai của mình mà mình phát tâm sám hối thì nó mới thành tựu được cái bồ đề tâm đó. Còn không sám hối, không biết sai quấy của mình thì không bao giờ thành tựu bồ đề tâm cả. Phải biết cái sai của mình đó là sám hối. Cho chào hóa tay. Rồi câu hỏi cuối cùng còn phần quà. Ai biết mình giải thoát, giải thoát khỏi cái gì à? Rồi xin mời chú đi. Chúng ta giải thoát thì tôi đi giải thoát được cái Ràng buộc cái gì nó ràng buộc? Những cái nghề kia nó ràng buộc, mình không có dính mắc gì đó. Ví dụ cái gì nó ràng buộc? Cụ thể quá cái nghề, nãy nó cụ thể lắm mà. Cái này như nghề đất, vợ con, hoặc là cái đó gọi là cái chuyện của nó ràng buộc á. Cái là chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi, vật đất đai tài sản chức vụ tôi, nói chung cái gì có chữ của chồng là nay, nhưng mà thực tế không có cái chữ của nào nó tồn tại hết á, không có gì là của mình cả. Khi trước khi sanh ra nó là của ai? Của người ta. Khi sanh ra mình giành lấy là của mình, cuối cùng chết đi trả lại cho người ta, cái gì là của mình không? Như vậy mà người ta vẫn ràng buộc đó vậy. Nếu hiểu vậy người ta không có ràng buộc cái gì chứ á, sẵn sàng bữa nay đi liền, đi luôn, bỏ luôn. Ví dụ ngày mai mà phải là sắp xếp hành lý về Tây Phương, bỏ luôn rẹt luôn cái gì, không gì là của mình hết á. Khi sinh ra là có gì đâu, tới ngày nay chúng ta lấy của người khác đó thành cái của mình đó. Khi chúng ta chưa phải là của mình thì những cái đó là của người khác, có phải vậy không? Bây giờ ví dụ nè, là hồi mình chưa có đất đai thì đất đai đó là của cái ông kia, nhưng do ông kia do ông bao xỉu chủ hoài nó không ra, ông mới bán là 5 công đất cho mình, như vậy sang tên cho mình là của mình, tức là trước đây là của ông kia. Nhưng sau khi nếu mình có đánh đề tiếp thì mình mới sang lại cho người khác, không có đánh đề tới chết đi cũng để lại cho thằng con, như vậy của thằng con. Như vậy thì trước đây là nó của người ta, bây giờ là của mình, sau này là của người ta, như vậy xét cho cùng chẳng phải của ai. Nếu hiểu được gì nó nhẹ lắm cái gì, còn không hiểu nó nặng lắm. Trời ơi, cái cô kia với Long An cái gì 30-40 công đất mà con nó thiếu nợ, ông già bệnh nó dây thiếu nợ gì mà bán một công dứt khoát không bán. Tao chết thì tao chết cho đất phụ ấm để lại, không bán. Ấm cái gì mà ấm, cứ ngày nó phải nó chi nó quậy nó quạng gì đâu. À, ông chồng bệnh thì con nó đi dây tiền, giờ ông chết rồi thì bán đại vài công trả cho nó xong, chứ giờ nó dây tiền mà dây nóng mà nóng phỏng tay luôn á, 20% á, dây nóng phỏng tay thì dứt phát không bán đất có gì. Như vậy thì bây giờ con nó chồng lời chồng vốn chồng lên tới mình chết để lại đất cho nó, không biết 20 công này trả đủ cái nợ mà nó chồng lên không nữa đó, thay giờ tốn 2 công mai mốt tốn mất 20 công, bây giờ thấy người ta vô mình không? Cái tiền chính đáng rồi thôi cắt cái cho nó đi giải quyết, còn lại lời 18 công. Tới bây giờ nó thiếu nợ chồng lên, chục năm sau mình chết đi cũng để lại 20 công cho nó bán hết trả không đủ nợ. Rồi xong luôn. Nên ta thấy cái gì thật ra vật chất là vật ngoài thân thôi, nó không gì là của mình hết á. Nên tùy duyên nó đến tùy duyên nó đi nên có phước nó đến hết phước nó đi vậy thôi. Trao tay người này trao tay người khác, hiểu được vậy quý vị, sẵn sàng trao lại cho ta bà này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, và chúc cho tất cả quý vị đây được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn lúc nào cũng hiểu giáo pháp của nhà Phật tu ra để thay đổi tâm mình, không còn thói hư tật xấu ở thế gian nữa. Và ai ai cũng hướng về Đức Phật A Di Đà niệm Phật, diệt đi hết tâm phàm, không còn lưu luyến gì cảnh giới của thế gian, để vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi dứt duyên trần ở tại thế gian này. Xin chúc cho quý vị được luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe và sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện